Chương 315, tới nhận lấy cái chết. Trầm Hạo hồi đến ngoại giới, cũng đem bạc áo giáp màu trắng lấy ra. Không sai, Cổ Tâm Di dò xét một phen khải giáp, nói là địa giai trung cấp. Trầm Hạo trong lòng vui vẻ. Cổ Tâm Di liền nói, có điều, loại này cấp bậc phòng ngự khải giáp, lấy ngươi bây giờ tu vi, còn không thể hoàn toàn phát huy hiệu quả, cảnh giới thứ ba cường giả nhưng là nhẹ nhõm phá đi. Cái này nữ nhân, quá đả kích người. Trầm Hạo im lặng nói, Túc Sa tỷ, đối mặt cảnh giới thứ hai đỉnh phong võ giả đâu. Đây mới là hắn để ý. Cổ Tâm Di trầm ngâm sơ qua, nói, vẫn là rất có tác dụng, chỉ ít không có người có thể phá vỡ, có điều. Nàng hơi hơi dừng lại, nói, gặp phải cái kia tà khí thiếu niên, sẽ rất khó nói. Tà khí thiếu niên, Trầm Hạo vẻ mặt nghiêm túc lên, đã từng hắn, cảm giác được tà ngạo không đơn giản, chân chính cùng chi đối kháng về sau, mới hiểu được, vậy mà mạnh khủng bố như thế. Chính mình thiêu đốt tam điều long hồn, át chủ bài ra hết, vẫn không phải là đối thủ. Từ khi nắm giữ long hồn đế tâm về sau, Trầm Hạo chưa từng chật vật như thế qua. Đối mặt Hoa Mạc Ngữ, cũng là bởi vì cái kia thời điểm hắn tu vi chỉ là cảnh giới thứ nhất, mà đối phương đã đạt đến cảnh giới thứ hai, chênh lệch một cái đại cảnh giới, bị ngược thuộc tại bình thường, nhưng là phạm vi hiểu biết. Về sau, hắn lấy ngưng nguyên cảnh nhị trọng, trọng thương 6 tầng Hoa Mạc Ngữ, chứng minh chính mình. Thế nhưng là cái kia tà khí thiếu niên rõ ràng chỉ có ngưng nguyên cảnh 9 tầng. Chính mình mặc dù mới ngưng nguyên cảnh ngũ trọng, nhưng lại xa không phải gà mờ, giác tỉnh tam điều long hồn, không triệt để bạo phát có thể dung chuyển bát trọng võ giả, kết quả át chủ bài lấy ra, ở trước mặt hắn lại không thể chống đỡ một chút nào. Cái này thực sự quá đau đớn tự tôn. Trầm Hạo, Cổ Tâm Di chân thành nói, người kia cần phải đến từ khác vị diện. Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, hắn không phải tới từ ẩn thế gia tộc a? Cổ Tâm Di lắc lắc đầu nói, hắn vũ kỹ cũng không thuộc về Bắc Huyền Đại Lục, có lẽ giống như ta, đến từ khác vị diện. Trầm Hạo nghe vậy nhất thời tỉnh ngộ, cùng Tà Ngạo lúc giao thủ, hắn liền cảm thấy lấy quyền pháp cùng vũ kỹ có chút khác biệt, sau đó nói thầm, chẳng lẽ cái kia gia hỏa cũng là đến từ tiên giới. Tại gia hỏa này trong mắt khác vị diện, cũng là đại biểu cho tiên giới. Đến từ tiên giới lại như thế nào? Trầm Hạo trong lòng nói thầm, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem người này dẫm tại dưới chân. Tuy nhiên cùng Tà Ngạo nhất chiến, để hắn bị thương rất nặng, nhưng gia hỏa này cũng không phải xem thường thất bại người, ngược lại kích phát đấu chí, một ngày nào đó muốn siêu việt hắn. Thuận lợi đột phá 6 tầng về sau, Trầm Hạo liền theo Cổ Tâm Di trở về Cực Bắc thôn, mà trên đường, dựa vào cường đại linh hồn lực, rất mau đem khải giáp nhận chủ. Túc Sa tỷ, băng tủy đan bao lâu mới có thể lại phục dụng? Hắn hỏi, nếm đến ngon ngọt, gia hỏa này hận không thể mỗi ngày sử dụng, hấp thu băng hệ thuộc tính. Cổ Tâm Di nói, một năm. A, Trầm Hạo nhất thời choáng, lúc này hạn quá dài. Cổ Tâm Di tiếp tục nói, băng tủy đan loại này cấp bậc đan dược, lần thứ nhất phục dụng hiệu quả tốt nhất, về sau hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều, không có cần thiết này lại đi phục dụng. A, Trầm Hạo rất mất mát. Cổ Tâm Di dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hắn, nói, Trầm Hạo, võ một trong đạo, muốn nhìn cá nhân ngươi lĩnh ngộ, đan dược chung quy chỉ là phụ trợ. Ừm, ta biết, Trầm Hạo gật gật đầu. Hai người trở lại Cực Bắc thôn. Có điều, khi bọn hắn vừa mới tiến thôn, liền nhìn đến một đám người mặc điêu áo võ giả đứng trong thôn, hung thần ác sát đánh giá thôn làng cư dân. Tình huống như thế nào? Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, chợt nghe đến đám kia võ giả bên trong, một cái tương tự đầu mục gia hỏa cả giận nói, đem thanh niên khỏe mạnh đều cho lão tử mang đi. Soát, mấy tên võ giả ra khỏi hàng, đem trong thôn số lượng không nhiều thanh niên khỏe mạnh bắt lại. Cực Bắc thôn thôn trưởng, vị kia già cả lão giả run rẩy cầu xin, điêu gia, tuyệt đối không thể. Ta Cực Bắc thôn thanh niên khỏe mạnh vốn lại ít, nếu như bị mang đi, còn lại già yếu phụ nữ, về sau còn thế nào sinh tồn a? Ha ha, võ giả cười lạnh nói, đừng tìm lão tử nói nhiều như vậy. Nói xong, vung tay lên nói, các huynh đệ, đi, đi hắn thôn xóm nhìn xem, hôm nay nhiệm vụ thế nhưng là bắt hồi 100 thanh niên khỏe mạnh, mới bắt mấy người, còn kém xa lắm, không nhanh hoàn thành, trở về lại phải bị phạt. Điêu gia, thôn trưởng quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt cầu xin, cho chúng ta thôn một đầu sinh lộ đi. Lăn đi, gọi là điêu gia võ giả đá một cái bay ra ngoài thôn trưởng, cả giận nói, lão tử cho ngươi đường sống, người nào cho lão tử đường sống. Thôn trưởng cao tuổi, lại là người bình thường, cái kia có thể chịu đựng người này một chân, tại chỗ ngã trên mặt đất, máu tươi phun ra. Thôn trưởng, mấy tên thanh niên khỏe mạnh thấy thế, nhất thời cùng kêu lên cả giận nói, bị bắt đi cũng là chết, mọi người cùng bọn hắn liều. Liều, điêu gia nghe vậy, cười lạnh một tiếng, hơi chút phóng thích ngưng nguyên cảnh tu vi, lấy khí thế đem mấy cái trẻ tuổi thanh niên khỏe mạnh chết áp tại trên mặt đất, nói thật sự là ngu xuẩn. Đáng giận, Cực Bắc thôn mấy tên tuổi trẻ thanh niên khỏe mạnh ngã trên mặt đất, sắc mặt dữ tợn, nhưng lại không cách nào phản kháng, bởi vì Điêu gia tại trước mặt bọn hắn là một tòa núi cao, không thể vượt qua. Mang đi, vâng, mấy cái tên thủ hạ đem những cái kia ngã xuống đất thanh niên khỏe mạnh xách lên. Có điều, thì rời đi trước, Điêu gia quay đầu nhìn về phía thôn trưởng cùng những cái kia héo rúc vào một chỗ lo lắng hãi hùng thôn dân, trong con ngươi lóe ra sát cơ, nói, người trong thôn quá ít, giữ lấy cũng không có tác dụng gì, toàn giết. Keng, sau lưng mấy tên võ giả lấy ra vũ khí, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn, dường như giết người đối bọn hắn tới nói, là một kiện rất thoải mái sự tình. Các ngươi, Cực Bắc thôn thôn trưởng nhịn đau khổ, cả giận nói, xúc sinh. Ha ha ha, Điêu gia không kiêng nể gì cả cười rộ lên, chợt âm u nói, lão gia hỏa, dám nhục nhã bản đại gia, người thật sự là có khí phách. Nói xong, vung tay lên, ra lệnh, giết. Chúng thủ hạ cười xấu xa đi qua, trên binh khí lóe ra lộng lẫy. Chậm, đột nhiên, sau lưng truyền đến thanh âm, Điêu gia cùng sắp ra tay võ giả nao nao, chợt quay đầu nhìn qua, liền gặp một thiếu niên cùng một nữ tử chậm chậm đi tới. Ta dựa vào, chúng võ giả ào ào mắt trợn tròn, bọn họ giờ phút này đã xem nhẹ Trầm Hạo, ánh mắt tập thể chăm chú vào Cổ Tâm Di trên thân, sơ qua, bĩu môi nói, chậc chậc, cô nàng này, dài đến nhưng là thật xinh đẹp a. Đúng vậy a, Cổ Tâm Di tướng mạo, coi là thật khuynh quốc khuynh thành. Riêng là đi tại đầy trời đất tuyết bên trong, thật giống như loại kia không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Ha ha, Điêu gia đột nhiên cười to nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải mỹ nữ như thế, mang về hiến cho bảo chủ, khẳng định là một cái công lớn. Cổ Tâm Di mỉm cười, Điêu gia cùng một đám thủ hạ thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Một khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch, cái gì gọi là nhất tiếu khuynh thành, hai cười khuynh quốc. Trầm Hạo thì thở dài trong lòng, hắn biết, cái này nữ nhân cười như thế vui vẻ, nhất định có ý định khác, mấy tên kia nhất định không may. Bất quá, để hắn ngoài ý muốn là, Cổ Tâm Di cũng không có hạ độc, mà chính là mở miệng hỏi các ngươi là ai. Điêu gia thẳng ưỡn ngực nói, băng tuyết bảo nhất phẩm hộ vệ, Điêu Tam Cửu, người xưng Điêu gia. Cổ Tâm Di chỉ thụ thương thôn trưởng, nói, người là người đả thương. Không sai, Điêu Tam Cửu hồi đáp, Cổ Tâm Di nhìn xem Trầm Hạo, nói, đánh hắn. Được, Trầm Hạo một bước phóng ra, lạnh lùng nhìn lấy cái kia ra hỏa, nói, tới nhận lấy cái chết. Lời này vừa nói ra, Điêu Tam Cửu cùng một đám thủ hạ nhất thời mắt trợn tròn, chợt ào ào cười ha hả, ra hỏa này thật sự là cuồng vọng. Soát, ngay tại lúc này, Trầm Hạo đột nhiên xuất hiện tại Điêu Tam Cửu trước mặt, thản nhiên nói, ta nói chuyện, người không nghe thấy sao? Rát, Điêu Tam Cửu nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, Trầm Hạo tới gần tốc độ quá nhanh, hắn vậy mà không có bắt được. Ngươi, Điêu Tam Cửu tựa hồ ý thức được cái gì, khó có thể tin cả kinh nói, ngươi không phải người bình thường. Chương 316, sát tâm quá nặng, Trầm Hạo từ khi khôi phục về sau, tu vi thủy chung ẩn giấu đi, bởi vì trong thôn đều là người bình thường, phóng xuất ra quá mức rêu rao. Đúng là như thế, Điêu Tam Cửu cùng một đám thủ hạ coi là gia hỏa này là người bình thường. Thế mà, Trầm Hạo xuất hiện tại trước mặt, tốc độ nhanh đến cực hạn, bọn họ đã ý thức được, gia hỏa này cũng không phải là người bình thường, cũng giống như mình cũng là võ giả. Nào chỉ là võ giả, người thiếu niên trước mắt này tu vi thế nhưng là ngưng nguyên cảnh 6 tầng, mà dẫn đầu Điêu Tam Cửu cũng mới ngưng nguyên cảnh ngũ trọng thôi. Hưu, Trầm Hạo nhẹ nhàng nâng lên tay, cực kỳ tùy ý đội lên Điêu Tam Cửu trên cổ, đem kéo qua đến, âm u nói, đả thương thôn trưởng hậu quả rất nghiêm trọng. Đang khi nói chuyện, băng hệ thuộc tính trong nháy mắt bạo phát, ăn mòn đối phương kinh mạch. A, Điêu gia hét thảm lên, thật giống như mổ heo, mà lại, vào thời khắc ấy, bị băng hàn ăn mòn, hắn dường như rơi vào băng quật, giống như không mặc quần áo đứng tại băng tuyết ngập trời bên trong, loại kia lạnh lẽo thật là một loại tinh thần cùng nhục thể song trọng tra tấn. Đại ca, mấy cái tên thủ hạ ý thức được không ổn, ào ào giơ kiếm chém tới. Trầm Hạo bỗng nhiên quay đầu, lạnh lẽo con ngươi dường như ẩn chứa lực lượng nào đó, làm đến bọn hắn khó có thể động đậy. Cái này là linh hồn công kích, tu vi chỉ có thối thể cảnh thủ hạ căn bản là không có cách chống lại. Thống khổ giãy giụa Điêu Tam Cửu thấy thế, rung động trong lòng không thôi, giờ phút này hắn rốt cục ý thức được, thiếu niên này mạnh không hợp thói thường. Thiếu hiệp, hắn cầu xin tha thứ nói, ta có mắt không tròng. Gia hỏa này nói còn chưa dứt lời, Trầm Hạo quay đầu, thản nhiên nói, chết đi. Nói xong, tu vi phóng thích, năm ngón tay dùng lực. Răng rác, tiếng xương vỡ vụn âm truyền đến, Điêu Tam Cửu thần sắc dữ tợn, con mắt ảm đạm, sau cùng mềm nhũn ngã xuống. Hắn đến chết đều không nghĩ tới, gia hỏa này hội lạnh lùng nghiêm nghị như vậy, hoàn toàn không cho mình cầu xin tha thứ cơ hội. Cầu xin tha thứ, quá ngây thơ, dù là gia hỏa này quỳ gối Trầm Hạo trước mặt, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. bởi vì đả thương thôn trưởng, còn có đồ sát thôn dân dự định, dạng này cặn bã, cho 1000 cái lý do, Trầm Hạo cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trời gây nhiệt còn khả vi, tự gây nhiệt thì không thể sống. Điêu Tam Cửu sau khi chết, bị trói buộc thủ hạ ào ào sợ mất mật. Phải biết, bọn họ đại ca thế nhưng là ngưng nguyên cảnh ngũ trọng cường giả, thì nhẹ nhàng như vậy bị mạt sát, chính mình xuống chàng chỉ sợ cũng không tốt gì. Các ngươi cũng chết đi. Trầm Hạo xoay người, từng bước một đi hướng những thứ này không cách nào động đậy thủ hạ, trong con ngươi sát cơ hiển hiện. Chậm, Cổ Tâm Di ngăn lại nói, đầy đủ, chưa đủ. Trầm Hạo đột nhiên xuất thủ, đánh vào một tên võ giả trên thân, tại chỗ đem mạt sát. Thế mà, làm hắn sắp ra tay mạt sát một cái khác, Cổ Tâm Di đột nhiên đứng ở trước mặt hắn, ngưng trọng nói, ngươi sát tâm quá nặng. Túc Sa tỷ, Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên. Cổ Tâm Di giận dữ nói, xem ra, ngươi ma khí mặc dù bị áp chế, nhưng vẫn là chịu ảnh hưởng, biến đến thị giết. Ta, Trầm Hạo muốn giải thích, nhưng ý thức được vừa mới tự dưng sát cơ nổi lên, thật không phù hợp lẽ thường, sau đó nói thầm, thật bị ma khí lộng hành quấy rối, sát tâm quá nặng. Là, kinh lịch ma khí ăn mòn về sau, dù là đã áp chế lại, hắn tính cách cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Tỷ như vừa mới, đổi lại không có bị ma khí ăn mòn trước, hắn nhiều lắm là giết chết Điêu Tam Cửu, phế bỏ những thứ này thủ hạ tu vi, dù sao tu vi quá thấp, vẻn vẹn chỉ có thối thể cảnh. Thế nhưng là, giết Điêu Tam Cửu về sau, hắn có một cỗ xúc động, muốn đem những thứ này thủ hạ đều xử lý, loại kia xúc động, không phải vì thôn trưởng báo thù, không phải trừng ác trừ gian, mà chính là đơn thuần nhất, giết. Đây chính là sát tâm quá nặng, chỉ là vì giết mà giết. Trầm Hạo, Cổ Tâm Di chân thành nói, nếu như ngươi không thể khống chế bản tâm, ngăn chặn ý nghĩ thế này, sớm muộn có một ngày sẽ còn nhập ma, sau cùng càng hãm càng sâu, không cách nào tự kiềm chế. Túc Sa tỷ, Trầm Hạo tự trách không thôi, vì giết mà giết, đây không phải hắn muốn gặp đến. Ai, Cổ Tâm Di nhìn lấy hắn, đau lòng nói, ta sẽ giúp ngươi. Còn lại mấy tên võ giả bị Trầm Hạo phế bỏ tu vi. Cực Bắc thôn khôi phục trước kia yên tĩnh, mà Trầm Hạo một chiêu giết Điêu Tam Cửu, để trong thôn cư dân ào ào chấn kinh. Phải biết, đời đời ở lại đây, bọn họ rõ ràng băng tuyết bảo Điêu gia rất lợi hại, chết ở trong tay hắn người không đếm hết, bây giờ bị một cái vừa mới thương thế khỏi hẳn thiếu niên giết chết, thực sự quá vu chấn lay. Có điều, thôn trưởng phục dụng liệu thương đan dược về sau, hơi chút khôi phục về sau, bối rối nói, thiếu hiệp, mau mau rời đi nơi này, băng tuyết bảo là phương viên vài trăm dặm đại thế lực, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trầm Hạo muốn nói chuyện, Cổ Tâm Di thì đầu tiên mở miệng nói, thôn trưởng, băng tuyết bảo ở nơi nào? Băng tuyết bảo ở vào Ngọc Băng Sơn phía nam, khoảng cách Cực Bắc thôn chỉ ít có 200 dặm lộ trình. Trầm Hạo đi tại tiến về trên đường, nói, Túc Sa tỷ, làm như vậy có thể hay không sát tâm quá nặng a? Sẽ không, Cổ Tâm Di thản nhiên nói, có dạng này thủ hạ, người bảo chủ kia khẳng định cũng không phải cái gì lương thiện, diệt là vì dân trừ hại. Tốt a, Trầm Hạo không nói lời nào. Hai người theo thôn trưởng trong miệng biết được băng tuyết bảo vị trí về sau, mục đích cũng là đập phá quán. Nói thật, cái này khiến hắn ẩn ẩn có chút hưng phấn. 200 dặm lộ trình, cũng không tính quá xa. Rất nhanh, hai người tới một chỗ không giới hạn đá lạnh địa. Tại cái kia ngay phía trước, có một tòa dùng đá lạnh đống đá tích khu nhà, đó chính là băng tuyết bảo. Thế mà, ngay tại hai người chạy đến lúc, bảo bên trong giờ phút này lại là vui mừng hớn hở, phi thường náo nhiệt, vô số cường giả tụ tập ở này. Hôm nay là băng tuyết bảo bảo chủ sinh nhật, chung quanh rất nhiều thế lực đầu mục đến đây chúc mừng. Mỗi cái khu vực đều có thuộc về mình võ đạo phạm vi. Mà mảnh này rất ít có người đặt chân băng nguyên, băng tuyết bảo đương chi vì thẹn là trong thế lực có phần có danh vọng. To to nhỏ nhỏ mấy chục cái thế lực đầu mục đều kiêng kỵ băng tuyết bảo bảo chủ, bởi vì người này tu vi đã đạt đến cảnh giới thứ hai đỉnh phong, tùy thời có đột phá cảnh giới thứ ba khả năng. Nhân vật như vậy, đặt ở các khu vực đại thế lực trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Nhưng ở Đông Bắc vực Cực Bắc lại là vô cùng châu tồn tại. Băng tuyết bảo bảo chủ có cái đam mê, ưa thích dùng đá lạnh thạch đến chế tạo hình thù kỳ quái kiến trúc, mấy chục năm như một ngày, đi qua kiến tạo, ở lại đá lạnh bảo có thể xưng hào hoa, tuyệt đối không thua kém thế tục đại thế gia. Đương nhiên, đúng là như thế, hắn thủ hạ mới có thể bốn phía vơ vét thanh niên khỏe mạnh, mà khi đá lạnh bảo xây xong, bị kéo tới làm lao lực người bình thường, kết quả khắp nơi đều là chết không thấy xác. Dân gia, người đưa ngoại hiệu Băng Diêm Vương. Cổ Tâm Di cũng là theo thôn trưởng trong miệng biết được những chuyện này, mới quyết định đến đây tiêu diệt. Hai người khoảng cách băng tuyết bảo chỉ có vài dặm địa. Trầm Hạo linh niệm phóng thích, phát hiện phía trước sáng chói băng hệ khu nhà, cảm khái nói, thật sự là hùng vĩ. Cổ Tâm Di cau mày nói, có thể kiến tạo ra dạng này quy mô đá lạnh bảo, nhất định dùng rất nhiều nhân lực, không có người có thể còn sống trở về, gia hỏa này thật sự là đáng giận cùng cực. Trầm Hạo nghe vậy, nhất thời đối Băng Tuyết Bảo bảo chủ biểu thị lo lắng. Cái này nữ nhân quá kinh khủng, nếu như đắc tội nàng, chờ lấy bị diệt môn đi. Băng Diêm Vương, Trầm Hạo âm thầm lắc đầu, nói chỉ sợ một hồi sẽ trở thành tránh thức chết không nhắm mắt Diêm Vương. Chương 317, Hạ Chiến Thư. Băng Tuyết Bảo sừng sững tại băng nguyên bên trong, chiếm diện tích có tới mấy trăm mẫu, kiến trúc tài liệu đều là đá lạnh thạch. Nói thật, lớn như thế diện tích đá lạnh thạch cấu tạo, quả nhiên là Bắc Huyền Đại Lục kiến trúc sử một đại kỳ tích. Thế mà, làm Trầm Hạo cùng Cổ Tâm Di đứng tại đá lạnh bảo trước, thấy cái kia kiến trúc hùng vĩ, tâm lý cũng hiểu được, tại đây chỉ là huy hoàng mặt ngoài, phía dưới nhất định chôn giấu lấy rất nhiều oan hồn. Người nào, thành bảo tường bảo hộ phía trên, mấy tên hộ vệ xuất hiện. Trầm Hạo cười nói, nơi này chính là Băng Tuyết Bảo. Mấy người nghe vậy nhất thời sụp đổ. Trên cửa thành viết, Băng Tuyết Bảo, ba chữ lớn như vậy, người ánh mắt gì, chẳng lẽ thấy không rõ à? Đương nhiên, đây là trong lòng bọn họ suy nghĩ, nhưng là không dám nói ra, bởi vì nay Thiên Bảo chủ mừng thọ, mở tiệc chiêu đãi phạm vi ngàn dặm rất nhiều thế lực đầu mục, có lẽ hai người này cũng là được mời khách quý đây. Một gã hộ vệ cất cao giọng nói, không sai, nơi này chính là Băng Tuyết Bảo, hai vị là đến dự tiệc à? Dự tiệc, Trầm Hạo cười cười, nói, đúng vậy à. Tên hộ vệ kia nói ra, bằng hữu, đem thiệp mời lấy ra. Thật phiền phức, Trầm Hạo sờ sờ ống tay áo, chợt vỗ trán nói, ai nha, đến vội vàng, thiệp mời quên cầm. Gia hỏa này, thực sẽ kéo. Xin lỗi, tên hộ vệ kia nói, không có thiệp mời, không được đi vào. Không phải đâu, Trầm Hạo khổ sở nói, bằng hữu, có thể hay không dàn xếp phía dưới. Hộ vệ nói, vẫn là trở về lấy thiệp mời a, thời gian tới kịp. Trầm Hạo còn muốn nói chuyện. Cổ Tâm Di thì không nhịn được nói, dài dòng cái gì, phía trên. Tốt a, Trầm Hạo lui lại một bước, hắn cho nữ nhân này đưa ra hư không đến, nhưng Cổ Tâm Di lườm hắn một cái, nói, người phía trên. A, Trầm Hạo nhất thời im lặng, người nghĩ đến đập phá quán, ta chỉ là cùng ngươi đến mà thôi, làm sao để cho ta động thủ. Ai, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng Trầm Hạo vẫn là thân pháp thi triển, thả người vút qua, bay đến tường bảo hộ phía trên, rơi vào mấy tên hộ vệ trước. Dẫn đầu hộ vệ gặp gia hỏa này nhảy lên, cả giận nói, lén xông vào Băng Tuyết Bảo, muốn chết. Xoát, mấy tên hộ vệ ào ào lấy ra vũ khí. Trầm Hạo âm thanh lạnh lùng nói, tiểu gia ta ôn tồn để cho các ngươi mở cửa, các ngươi không mở, vậy cũng chỉ có thể đánh. Nói xong, tu vi bạo phát, ngang nhiên đập tới. Bành bành, tu vi chỉ có ngưng nguyên cảnh sơ kỳ mấy tên hộ vệ, trong nháy mắt bị hắn nhất quyền thả ngã xuống đất. Bất quá, tựa hồ ý thức được chính mình sát tâm quá nặng, mỗi lần xuất thủ Trầm Hạo một mực khắc chế, chỉ là trọng thương bọn họ, cũng không có lấy tánh mạng. Ngươi, dẫn đầu hộ vệ bị kích thương về sau, vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái cùng loại với kèn lệnh đồ chơi, bỗng nhiên thổi lên. Ô ô, vang dội số âm thanh tại Băng Tuyết Bảo trên không lan truyền. Xoát xoát, trong nháy mắt, mười mấy tên hộ vệ theo bảo bên trong tuôn ra. Bọn họ từng cái sát khí đằng đằng, trong nháy mắt đến từ Trầm Hạo vị trí, đem bao vây lại. Cái này, Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, một tiếng số vang liền có thể ngưng tụ nhiều người như vậy, Băng Tuyết Bảo có thể a. Mười mấy tên hộ vệ xuất hiện, cũng không có nóng lòng xuất thủ, bọn họ đang đợi bảo chủ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một tên người mặc đỏ tươi áo liệm 60 lão giả theo lầu các đi tới. Người này cũng là Băng Tuyết Bảo bảo chủ, Hồ Tắc Phi. Cảnh giới thứ hai đỉnh phong, Trầm Hạo thấy lão nhân này xuất hiện, thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên. Có điều, để hắn sụp đổ là, lão đầu đi tới về sau. Lần lượt lại có hơn 10 người lão giả đi tới, tu vi vậy mà tất cả đều là cảnh giới thứ 2 9 tầng. Không phải đâu, Trầm Hạo khóe miệng hơi hơi run rẩy. Băng Tuyết Bảo như thế châu, vậy mà có nhiều như vậy cảnh giới thứ 2 9 tầng võ giả, đế quân thành tứ đại gia tộc bất luận cái gì một nhà, chỉ sợ đều không nhiều như vậy cấp bậc cao thủ đi. Gia hỏa này hiểu lầm, sau đi tới võ giả, cũng không phải là Băng Tuyết Bảo người, mà chính là đến đây chúc mừng hắn thế lực đầu mục. Hồ Tác Phi đi tới, quét qua ngã trên mặt đất hộ vệ, trầm mặt nói chuyện gì xảy ra. Bảo chủ, hộ vệ nhịn đau, chỉ Trầm Hạo nói tiểu tử này không mang thiệp mời, thuộc hạ không cho vào, hắn thì tự tiện xông vào. Hồ Tác Phi nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên kia, âm u nói, tiểu tử, người rất có đảm lượng, dám lén xông vào ta Băng Tuyết Bảo. Bình thường giống như, Trầm Hạo cười nói, dù là đối mặt cảnh giới thứ hai đỉnh phong, dù là đứng phía sau hơn 10 tên 9 tầng cao thủ, gia hỏa này vẫn biểu hiện rất phong khinh vân đạm. Có thể không phong khinh vân đạm a, phía dưới có Cổ Tâm Di ở đây, cái này nữ nhân nếu như muốn xuất thủ, vài phút diệt đi bọn họ. Đây chính là điển hình cáo mượn oai hổ, có điều, Làm hắn hữu ý vô ý nhìn lại, lại là sắc mặt đột nhiên dừng lại, bởi vì nữ nhân kia giờ phút này đứng ở đằng xa, cùng chính mình bảo chỉ có tới 5 dặm khoảng cách. Tình huống như thế nào? Nàng đứng xa như vậy, là muốn xem kịch à? Đúng, Cổ Tâm Di chính là muốn xem kịch, mà lại, truyền âm tới, những người này giao cho ngươi, ta không xuất thủ. Trầm Hạo kém chút một đầu ngã quỵ, xin nhờ, nhiều như vậy cường giả, chính ta sao có thể xong? Ai, sụp đổ về sụp đổ, Trầm Hạo vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực. Có câu nói tốt, thua người không thua trận, dù là làm bất quá bọn hắn, cũng muốn biểu hiện rất kiên cường. Đây là ai a, làm sao chưa thấy qua, giống như rất ngông cuồng bộ dáng. Tại Hồ Bảo Chủ mừng thọ thời điểm xuất hiện, gia hỏa này có phải hay không là đập phá quán? Rất nhiều võ giả gặp ào ào nghị luận lên, trong con người hiện ra một vệt khinh thường. Cát, tu vi bạo phát cũng liền ngưng nguyên cảnh 6 tầng, dám ở cảnh giới thứ 2 đỉnh phong trước mặt cuồng, đây quả thực là muốn chết. Hồ Tác Phi con người cũng là càng âm trầm, nói ra, vị bằng hữu này, lão phu giống như không biết ngươi, ngươi tại sao thiệp mời? Trầm Hạo nhún nhún vai, nói ta là tới đưa thiệp mời. Đưa thiệp mời, Hồ Tác Phi mờ mịt, Trầm Hạo thì chân thành nói, xác thực nói, ta là tới đưa chiến thư. Chiến thư, mọi người nghe vậy, ào ào hai mặt nhìn nhau, kém chút cười ha hả. Một thiếu niên vậy mà đến cùng Hồ Bảo Chủ đưa chiến thư, chẳng lẽ là muốn khiêu chiến hắn a? Không nhìn mọi người chế giễu, Trầm Hạo ra dáng chắp tay một cái, nói, đã sớm nghe nói, tại cái này cực bắc băng nguyên, có tu luyện băng hệ vũ kỹ làm chủ cường giả, tại hạ chuyên tới để lĩnh giáo một chút. Cổ Tâm Di nghe hắn nói, kém chút cười rộ lên. Gia hỏa này ngược lại là hội khoác lác, rõ ràng là đến đập phá quán, lại nói như thế đường hoàng. Ai, cũng làm khó Trầm Hạo, vốn là tưởng rằng Cổ Tâm Di muốn tới đánh nhau, kết quả lại thành chính mình, rơi vào đường cùng, hắn đành phải lấy hạ chiến thư phương thức đến chiến, bởi vì chỉ ít dạng này sẽ không bị vây công. Tất cả mọi người là người văn minh, ta phát chiến thư khiêu chiến, dựa theo giang hồ quy củ tới. Không thể không nói, gia hỏa này đầu nhi chuyển cũng là nhanh, vốn đang rất phẫn nộ Hồ Tác Phi, nghe đến hạ chiến thư, sau đó cười lạnh nói, tiểu tử, người muốn khiêu chiến ta. Đương nhiên, Trầm Hạo nói ra, người không dám ứng chiến a? Có gì không dám, được, Trầm Hạo chỉ bảo bên ngoài cái kia mảnh đá lạnh chỗ, nói, hai người chúng ta, tại trận chiến này. Nói xong, thân pháp thi triển bay vút đi, Hồ Tác Phi tay áo dài vung lên, theo bay ra ngoài, dự tiệc võ giả theo sát về sau, mà bọn họ cũng muốn nhìn, cái kia cuồng vọng thiếu niên là làm sao bị Hồ Bảo Chủ ngược. Chương 318, Hộ Giáp Hiển Uy, băng tuyết bảo bên ngoài đá lạnh địa, Trầm Hạo đứng ở nơi đó, đối diện là Hồ Tác Phi, bất quá, lão đầu này giờ phút này lại là thần sắc ngốc trệ, bởi vì hắn phát hiện không nơi xa Cổ Tâm Di. Không xảy ra ngoài ý muốn, hắn bị Cổ Tâm Di sắc đẹp hấp dẫn, thậm chí, con người nhất thời biến đến rất dâm, tạo nên đến, chợt giả bộ như rất có phong độ, rất nghiêm trang nói, vị cô nương này là. Đừng nhìn lão nhân này tuổi đã cao, nhưng thích vô cùng sắc đẹp, băng tuyết bảo bên trong thê thiếp thì có hơn 20 cái. Đương nhiên, những thứ này thê thiếp đều là thủ hạ kiếp đến, không người là tự nguyện. Hồ Tác Phi ánh mắt phát ra dâm, lay động chi sắc, khó thoát Trầm Hạo ánh mắt, trong lòng của hắn đột nhiên giận lửa cháy lên, âm thầm cắn răng nói, tuổi đã cao, còn già mà không kính, thực sự đáng giận cùng cực. Cổ Tâm Di khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là thản nhiên nói, vợ hắn. Ồ, Hồ Tác Phi nhìn về phía Trầm Hạo, lắc đầu, nói, đáng tiếc, một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Trầm Hạo nhất thời phiền muộn không được, hắn đối với mình tướng mạo còn rất có tự tin, bây giờ bị hình dung, phân trâu, vậy thì thật là một loại đả kích. Tiểu tử, Hồ Tác Phi âm u nói, sang năm hôm nay, cũng là ngươi ngày rỗ. Nói xong, ngưng nguyên cảnh đỉnh phong tu vi trong nháy mắt bạo phát. Mọi người xem cuộc chiến ào ào lắc đầu, bọn họ cũng đều biết, Hồ Tác Phi tính cách tàn bạo, lại tốt sắc đẹp, thiếu niên này tự tiện xông vào băng tuyết bảo đã chọc giận hắn, còn có đẹp như thế thê tử, hôm nay khẳng định chết ở chỗ này. Trầm Hạo cũng đem tu vi bạo phát, tay trái hiện ra màu băng lam bao tay, thản nhiên nói, câu nói này, hẳn là ta nói cho ngươi nghe mới đúng. Đối mặt Hồ Tác Phi dạng này võ giả, hắn tuy nhiên biểu hiện rất cao ngạo, nhưng trong đáy lòng lại vô cùng cẩn thận, tế ra địa giai băng hệ bao tay thì thật là tốt thể hiện. Vù vù, đột nhiên, Hồ Tác Phi một bước phóng ra, hóa quyền vì trường, hình thành bạo lệ băng hệ trưởng ấn đập tới. Đá lạnh ấn trưởng, mọi người hoảng hốt, có người nói, vừa ra tay cũng là thành danh vũ kỹ, Hồ Bảo Chủ đây là muốn một chiêu chế địch. Hồ Bảo Chủ đá lạnh ấn trưởng mặc dù chỉ là huyền giai cao cấp, nhưng đã tu luyện hơn 20 năm, sớm đã đạt đến lô hỏa thuần thanh cấp độ, không chút nào kém hơn địa giai sơ cấp vũ kỹ. Tiểu tử kia nguy hiểm, rất nhiều võ giả ào ào lắc đầu, bọn họ cũng không coi trọng Trầm Hạo, bởi vì cái này không chỉ là trên thực lực áp chế, còn có vũ kỹ phía trên. Thế mà, để mọi người khó có thể tin là, thiếu niên kia mắt thấy cường thế trưởng ấn oanh đến, không những không có lui, ngược lại nâng quyền nghênh đón. Cái này không phải là tìm chết sao? Hồ Tác Phi thấy thế, cười lạnh một tiếng, trưởng ấn ẩn chứa lực lượng lần nữa tăng cường, quát nói, chết. Hắn muốn đem tiểu tử này một chiêu giết chết, đem mỹ nữ kia chiếm thành của mình. Vù vù, băng trưởng ấn gào thét mà đến, cuốn lên từng trận tuyết động. Bành, Trầm Hạo quyền đầu chính diện đánh vào trưởng ấn phía trên, trong nháy mắt đem đánh nát. Có điều, đối thủ dù sao cũng là cảnh giới thứ hai đỉnh phong, trưởng ấn bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ to lớn. Hắn khó có thể chịu đựng, hướng về sau lùi gấp hơn 20 mét, mới đứng vững thân hình. Không hổ là cảnh giới thứ hai đỉnh phong cường giả, Trầm Hạo đứng vững thân thể, lỏng lẻo tay phải, trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười. Đỡ được, mọi người gặp thiếu niên vẫn đứng ngạo nghễ lấy, còn bật cười, nhất thời mắt trợn tròn. Làm sao có thể, Hồ Tác Phi cũng là một mặt chấn kinh. Phải biết, hắn quyền này chỉ tại nhất kích đánh giết, cho nên cũng không có mảy may lưu thủ, mà thiếu niên kia lấy 6 tầng tu vi đỡ được, quả thực không thể tưởng tượng a. Thực, lấy Trầm Hạo hiện tại tu vi, ngăn lại Hồ Tác Phi loại này cấp bậc võ giả có chút cố hết sức. Hắn chỗ lấy bình yên vô sự, là bởi vì mặc trên người vừa mới nhận chủ địa giai phòng ngự tính hộ giáp. Cổ điện bên trong thu hoạch được món kia địa giai khải giáp, một khi nhận chủ, có thể căn cứ võ giả linh niệm đến cải biến nhan sắc. Trầm Hạo nhìn như mặc lấy đơn bạc trường sam, kỳ thực tại động thủ trước đó, liền đem khải giáp triệu hoán đi ra, hóa thành vô hình chi sắc khoác lên người. Hồ Tác Phi nhất trưởng rất mạnh, nhưng đại bộ phận lực lượng đều bị khải giáp tiêu trừ, cho nên cũng không có mang đến cho hắn thực chất tính thương tổn. Đương nhiên, lấy Trầm Hạo thực lực bây giờ, còn không thể hoàn mỹ kích phát địa giai trung cấp khải giáp. Càng, tiếp nhận nhất quyền về sau, vốn là chỗ ở vô hình khải giáp, dần dần nổi lên. Đây là sức chịu đựng nói về sau, bị đánh ra nguyên hình. Hồ Tác Phi gặp cái kia trên người thiếu niên đột nhiên lấp lóe lưu quang, chợt hất lên một kiện khải giáp, ngạc nhiên nói, phòng ngự hộ giáp. Người khác cũng là kinh ngạc không thôi, Bắc Huyền Đại Lục vũ khí chí bảo rất phổ biến, nhưng là loại hình phòng ngự hộ giáp lại có chút hiếm thấy. Mà lại, mọi người trong nháy mắt phán đoán ra, Trầm Hạo mặc áo giáp, phẩm chất khẳng định là huyền giai trở lên, bởi vì chỉ có cấp bậc này, mới có thể tại tu vi chênh lệch quá lớn phía dưới chống lại cảnh giới thứ hai đỉnh phong. Ha ha, Hồ Tác Phi đột nhiên cười to nói, không nghĩ tới lão phu mừng thọ ngày, vậy mà lại có người đưa là như thế đại lễ. Hắn thấy, thiếu niên trước mắt, là đến đưa nữ nhân, đưa trang bị. Đã như vậy, chính mình nhất định phải nhận lấy. Hô, đột nhiên, lão nhân này một bước phóng ra, vô số trưởng ấn hiển hiện, hình thành thanh thế to lớn chi thế. Trầm Hạo nắm tay phải ngưng tụ băng hàn chi khí, ngang nhiên nghênh đón. Gia hỏa này giờ phút này chiến ý 10 phần, hắn muốn nhìn một chút, chính mình mặc lấy cái này địa giai trung cấp khải giáp, không sử dụng hắn thuộc tính cùng thiêu đốt long hồn tình huống dưới, có thể hay không chống lại. Bành bành, quyền đầu cùng trưởng ấn chạm vào nhau, truyền tới một lần lần vang vọng tiếng nổ mạnh. Trầm Hạo dựa vào khải giáp phòng ngự, không chút nào rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, mặc lấy dạng này trang bị, tuy nhiên không thể hóa giải thiếu lực đạo, nhưng thời gian dài đối kháng dưới, vẫn là để cánh tay hắn ẩn ẩn run lên lên. Loại hình phòng ngự khải giáp tuy mạnh, nhưng cũng không phải hắn hiện tại tu vi liền có thể hoàn toàn khống chế. Nếu như thông suốt đến cực hạn, khải giáp hội không bị khống chế tự động thu hồi. Bành, lại là một lần cường thế đụng nhau, Trầm Hạo lần nữa lui lại mấy chục mét, cái trán hiện ra mồ hôi lạnh, biểu hiện trên mặt cũng nghiêm túc lên. Hồ Tác Phi cũng không tốt đến cái kia đi, giờ phút này hắn lui lại hơn 10 mét, hô hấp có chút gấp rút, sau đó phẫn nộ nói, tiểu tử, người băng hệ thuộc tính là gì tinh thuần như thế. Đánh lâu như vậy, hắn rốt cục ý thức được Trầm Hạo bạo phát hàn khí thuộc tính so với chính mình còn tinh khiết hơn nhiều. Cái này không cần phải, cái này thực sự không thể tưởng tượng, trừ phi. Hồ Tác Phi nghĩ đến cái gì, bật thốt lên, ngươi là băng hệ thể chất giác tỉnh người. Không sai, Trầm Hạo không có phủ nhận. Khó trách, quan chiến mọi người cũng là trong nháy mắt tỉnh ngộ, có thể cùng cảnh giới thứ hai đỉnh phong cường giả chống lại, bọn họ biết, đây là bắt nguồn từ phòng ngự hộ giáp. Nhưng là băng hệ thuộc tính so với người ta còn tinh thuần, vậy liền không có đạo lý. Tiểu tử này cũng là nhân vật a, vậy mà giác tỉnh chúng ta tha thiết ước mơ băng hệ thể chất. Mọi người ào ào không ngừng hâm mộ, Đông Bắc vực hoàn cảnh duyên cớ, làm đến rất nhiều người lấy tu luyện thủy hệ vũ kỹ làm chủ, mà như là thủy hệ thể chất, tuyết thất thể chất cùng băng hệ thể chất, chính là mọi người sở hướng tốt nhất thể chất. Đương nhiên, bàn về độ tinh thuần, Hồ Tác Phi không bằng Trầm Hạo. Nhưng bàn về băng hệ chân khí bạo phát lực, hắn chả chiếm cứ ưu thế, dù sao tu vi tại bầy ở chỗ này. Chương 319, băng hỏa thể chất hắn là Trầm Hạo. Trầm Hạo mặc lấy khải giáp, có thể chống cự cảnh giới thứ hai đỉnh phong võ giả. Lại không có cách nào không biết sao, bởi vì tu vi chênh lệch có chút lớn. Có điều, cái này đã để hắn rất hưng phấn, có loại này phòng ngự hộ giáp nơi tay, dù là lần nữa đối mặt tà khí thiếu niên, chính mình hẳn là sẽ không như vậy khổ cực. Ngay tại lúc này, đứng ở đằng xa Cổ Tâm Di thản nhiên nói, thời gian không còn sớm, nhanh kết thúc. Cái này nữ nhân đã gấp, có thể không vội à, hai người đều là băng hệ thuộc tính, ai cũng không làm gì được người nào, dạng này đánh xuống, có trời mới biết, muốn đánh tới khi nào. Tốt à, Trầm Hạo thu hồi khải giáp, song quyền một nắm nói, ta phải nghiêm túc. Mọi người nghe vậy, nhất thời sụp đổ, ngươi nghiêm túc, đem khải giáp lấy đi làm gì, chẳng lẽ ngươi không biết, mất đi dạng này bảo vật hộ thể, ngươi căn bản là không có cách cùng đỉnh phong cường giả chống lại sao? Mọi người ào ào cho rằng gia hỏa này não tử có vấn đề. Thế mà, Trầm Hạo thu hồi hộ giáp, là bởi vì đã thông suốt đến cực hạn, nếu như lại khiêng mấy cái quyền, chỉ sợ sẽ có chỗ hư hao. Tốt như vậy đồ vật, tuyệt đối là về sau bảo vệ mình át chủ bài một trong, nếu như bởi vậy hư hao thật không có chỗ để khóc. Hồ Tác Phi cười lạnh nói, tiểu tử, đem người nữ nhân, còn có cái kia hộ giáp giao ra, lão phu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trầm Hạo nghe vậy, trong con ngươi lóe ra sát cơ. Đem ta nữ nhân giao ra, nhưng phàm là cái nam nhân, nghe được câu này đều sẽ khó có thể tiếp nhận. Huống chi Trầm Hạo đây, huống hồ, trong lòng hắn, Cổ Tâm Di chính là mình nữ nhân, mặc dù đối phương một mực không thừa nhận, nhưng hắn cứ như vậy vô lại cho rằng. Trầm Hạo sinh khí hậu quả, chính là, vù vù, đột nhiên, gia hỏa này hai tay vung lên, nhiều đám hỏa diễm nhất thời trên đầu ngón tay bạo phát. Nguyên bản lạnh lẽo nhiệt độ không khí cực tốc kéo lên, dưới chân băng tuyết cũng lại trong nháy mắt hòa tan. Trầm Hạo rốt cục đem hỏa hệ thuộc tính tế ra tới. Đây cũng là hắn dám khiêu chiến Hồ Tác Phi nguyên nhân chỗ, bởi vì hỏa diễm cùng băng hàn là kỳ quái nhất hai loại thuộc tính, đá lạnh có thể khắc lửa, lửa cũng có thể dung băng. Thuộc về lẫn nhau là tương khắc tồn tại. Ngươi, thấy cái kia nóng rực hỏa diễm, Hồ Tác Phi trong con ngươi lóe ra kinh ngạc, nói, ngươi cũng là hỏa hệ võ giả. Không đúng, đột nhiên, hắn phủ nhận nói, tinh thuần như thế hỏa diễm, ngươi. Ngươi là hỏa hệ thể chất giác tỉnh người. Lời vừa nói ra, quan chiến vô số cường giả hoảng sợ không thôi, giác tỉnh băng hệ thể chất, lại giác tỉnh hỏa diễm thể chất, ra hỏa này. Chờ chút, băng hỏa tương khắc thể chất, chẳng lẽ, đột nhiên, có người cả kinh nói, băng hỏa thể chất, ngươi là Tây Bắc vực phong vũ học phủ siêu cấp thiên tài Trầm Hạo. Ngươi biết ta, Trầm Hạo ngạc nhiên không thôi, hắn không ngờ tới, tại Đông Bắc vực cực bắc nơi hoang vu này, còn có người nghe nói qua chính mình danh hào. Gia hỏa này cũng không biết, hiện tại toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục người nào không biết hắn a, chỉ cần có võ giả địa phương, đều đang nghị luận hắn, dù là cực bắc băng nguyên cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, bởi vì quá vắng vẻ, bọn họ nhận được tin tức đã truyền thật lâu. Như là gần nhất kiếm chủng sự kiện, cũng không có lưu truyền đến nơi này, cho nên bọn họ cũng không biết rõ, Bắc Huyền Đại Lục rất nhiều võ giả đều đang tìm hắn. Là, một tên khác võ giả cả kinh nói, thế gian này, chỉ có Trầm Hạo mới phát giác tỉnh băng hỏa song khắc thể chất, không phải hắn, còn ai vào đây? Soát, hơn 10 tên thế lực đầu mục, ào ào nhìn về phía Trầm Hạo, thật giống như đang nhìn một đầu quái vật. Một tên khác võ giả khóe miệng co giật nói, kẻ này giống như cũng thấy tỉnh lui hệ thể chất, bái nhập đao kiếm song thánh môn hạ. Lời nói này ra, mọi người ào ào nhớ tới gần nhất mới nghe nói Trầm Hạo loại thứ ba thể chất cùng bái sư đao kiếm song thánh tin tức. Trong nháy mắt, đại gia hỏa nhìn về phía Trầm Hạo trong ánh mắt tràn ngập tôn kính. Bọn họ tu vi tại Bắc Huyền Đại Lục không tính tuyệt đối chủ lưu, cho nên, đối với loại này truyền thuyết bên trong siêu cấp thiên tài, tự nhiên là kính nể cùng tôn trọng. Hồ Tác Phi giờ phút này thì là sắc mặt khó coi. Hắn không ngờ tới thiếu niên trước mắt, vậy mà lại là giang hồ lưu truyền rất rộng siêu cấp thiên tài, chính mình giống như gây đại phiền toái. Đột nhiên, có người chỉ hướng Cổ Tâm Di, nói, nàng không phải là kiếm thánh chi nữ, Mộ Dung Liên Nguyệt A. Nhất định là nàng, một tên võ giả nói, ta nghe nói hai người đính hôn. Nói đến đây, mọi người nhìn về phía nữ tử kia, trong ánh mắt cũng có được kính trọng cùng kiêng kỵ. Đây là kiếm thánh nữ nhi A. Kiếm thánh, tuyệt đối là Bắc Huyền Đại Lục hoàn toàn xứng đáng đứng đầu cường giả A. Thậm chí, ở chỗ này nhìn đến siêu cấp thiên tài cùng kiếm thánh chi nữ, để bọn hắn nhất thời có rất vinh hạnh cảm giác. Bọn họ là vinh hạnh, Hồ Tác Phi giờ phút này nhanh khóc. Hắn cũng đem Cổ Tâm Di nhận làm Mộ Dung Liên Nguyệt, nghĩ thầm, xong, chính mình vậy mà đánh kiếm thánh chi nữ chủ ý, quả thực muốn chết A. Gia hỏa này tuy nhiên tại cực bắc băng nguyên rất nghiêu, nhưng là tại cường giả chân chính trước mặt, tự biết liền cái rắm cũng không bằng. Thế mà, Cổ Tâm Di sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, nàng hiện tại tâm tình thật không tốt, bởi vì đám người kia lại đem chính mình nhận làm Mộ Dung Liên Nguyệt, đồng thời trong lòng còn có mấy phần chua xót. Trầm Hạo cũng không có ý thức được Cổ Tâm Di biểu tình biến hóa, mà chính là ngưng tụ hỏa diễm, lạnh nhạt nói, đến, chúng ta tiếp tục. Hồ Tác Phi vội vàng thu hồi tu vi, dốc hết ra lấy tươi cười nói, Trầm Thiếu Hiệp, ta nhận thua, ta nhận thua. Biết thân phận của hắn, lão đầu còn có tâm tư đi đánh a. Lại nói, gia hỏa này hỏa diễm cực kỳ tinh thuần, thật đánh lên, khẳng định chết khắc chế chính mình băng hệ vũ kỹ, căn bản cũng không có đánh. Nói thật, Trầm Hạo mặc dù bạo phát hỏa hệ thuộc tính, muốn chiến thắng đỉnh phong cường giả, mặc dù có cái này khả năng, nhưng cũng cần trả giá đắt, bởi vì người ta băng hệ thuộc tính cũng rất mạnh. Hồ Tác Phi tâm lý rõ ràng, hắn càng rõ ràng, Trầm Hạo nếu như vận dụng lôi hệ thuộc tính, tuyệt đối khó giải sẽ chết chính mình, bởi vì tại Bắc Huyền Đại Lục, băng hệ tuyệt đối khắc tinh cũng là lôi hệ. Nhận thua, Trầm Hạo lắc đầu, chợt nhìn về phía Cổ Tâm Di. Mà cái này nữ nhân thì thản nhiên nói, nhận thua có thể, nhất định phải trả giá một chút, nếu không, chúng ta chẳng phải là đi một chuyến uổng công a. Đúng, Trầm Hạo gật gật đầu, nói, không giao ra điểm bảo vật, người tốt ý tứ nhận thua a. Hồ Tác Phi trầm mặt nói, Trầm Hạo, ta là xem ở ngươi sư tôn là đao kiếm song thánh phân thượng mới nhận ra thua, đừng khinh người quá đáng. Trầm Hạo cười lạnh nói, ngươi vừa mới muốn giết ta, đoạt ta nữ nhân, là ai khinh người quá đáng? Hồ Tác Phi không phản bác được, bất quá, để hắn giao ra bảo vật, đây tuyệt đối là không có khả năng, bởi vì gia hỏa này nổi danh keo kiệt, cho nên hắn phẫn nộ nói, đến, chiến. Quả nhiên keo kiệt, vì không giao bảo vật, hắn dự định động thủ, cái nào sợ đắc tội đao kiếm song thánh đồ đệ cũng sẽ không tiếc. Thế mà, cái này vừa tốt chính bên trong Trầm Hạo ý muốn, hắn tới nơi này, chính là muốn trừ hại, há có thể tha cho hắn. Lại nói, cũng không thể tha cho, bởi vì gia hỏa này mới vừa rồi còn đánh Cổ Tâm Di chủ ý đây, người này phải chết, Cổ Tâm Di trong lòng hắn là thần thánh không thể xâm phạm, bất kỳ người nào cũng không thể đánh nàng ý nghĩ, trừ chính mình bên ngoài. Ân, đây không phải sát tâm quá nặng, đây là tư tâm quá nặng. Chương 320, ta yêu cầu không cao, Hồ Tác Phi không muốn đưa bảo vật, cho nên dự định tiếp tục chiến đấu. Hắn thấy, chính mình chỉ cần thắng được, đao kiếm song thánh nên cái kia không sẽ tìm đến chính mình phiền phức, dù sao đây là chính quy khiêu chiến. Nguyện đánh bạc liền muốn chịu thua, hắc, đừng nói, nghĩ như vậy, Hồ Tác Phi nhất thời mang trong lòng may mắn lên. Có điều, thì hắn chuẩn bị bức bách Trầm Hạo xuất thủ thời khắc, Cổ Tâm Di đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, lạnh nhạt nói, đã nhận thua, liền không có tái chiến tất yếu, ngươi có thể chết. Nói xong, tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, thi triển ra, sinh tử luân hồi trưởng, trong nháy mắt ngưng tụ ra trưởng ấn. Vù vù, trưởng ấn gào thét đè xuống, cường thế không gì sánh được. Hồ Tác Phi thấy thế, con người đột nhiên co vào, trong lòng dâng lên mãnh liệt tử vong khí tức. Người khác cũng là thần sắc đại biến, dù là khoảng cách trưởng ấn có một khoảng cách, trong lòng vẫn dâng lên một cỗ bất an. Bọn họ không hoài nghi chút nào, nếu như trưởng ấn oanh là mình, kết quả khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sinh tử luân hồi trưởng, Trầm Hạo thầm giật mình, năm đó ở Lăng Gia, Cổ Tâm Di từng thi triển qua, trực tiếp đem Lăng Gia phủ đệ trấn áp vỡ nát, mà hắn đã từng nghe cái này nữ nhân nói qua, này trưởng phân vì sinh tử hai loại, sinh ấn đại biểu sinh, tử ấn đại biểu chết. Thật là nồng nặc tử vong khí tức, Trầm Hạo vì đó động dung nói, đây chính là chết chi trưởng ấn a. Không sai, Cổ Tâm Di một trưởng này là tử ấn, phàm là bị khóa bình tĩnh mục tiêu, nếu như không cách nào chống lại, kết quả chính là chết. Hồ Tác Phi ý thức được chính mình thật muốn chết, mà tại trưởng ấn sắp áp xuống tới trong nháy mắt, hắn rốt cục nghĩ thông suốt, rốt cục không keo kiệt, quát lớn, ta cho bảo bối. Bành, gia hỏa này chỉ nói ba chữ, ẩn chứa chí cường khí tức trưởng ấn phảng phất diêm vương chi thủ, trực tiếp đem trấn áp, mà cái kia thân thể trong nháy mắt vỡ nát, phai mở hư vô. Băng diêm vương, thật đi gặp diêm vương, mà lại, vẫn là đơn giản như vậy, thẳng thắn. Mọi người gặp Hồ Tác Phi cứ như vậy bị nhất trưởng mặt sát, ào ào hít vào một hơi hơi lạnh. Nghĩ thầm, kiếm thánh chi nữ vậy mà như thế cường hãn, quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển nữ a. Ngay tại lúc này, Cổ Tâm Di nhìn về phía tòa kia tráng lệ đá lạnh bảo, quát lạnh nói, tất cả mọi người, đi ra. Câu nói này ẩn chứa linh hồn chi lực, xuyên thấu băng tường. Đặt mình vào bảo bên trong tất cả mọi người nghe được rõ ràng, trong lòng bọn họ không hiểu dâng lên một chút bất an, ào ào tranh nhau chen lấn chạy ra đến. Khi tất cả người đi ra đá lạnh bảo, Cổ Tâm Di thản nhiên nói, mỹ lệ bề ngoài dưới, có vô số chết oan vong hồn, không cần phải tồn tại. Nói xong, tay ngọc vung lên, bầu trời phía trên hình thành như vậy đại trưởng ấn, ngang nhiên áp xuống tới, tinh mỹ sa hoa đá lạnh bảo trong nháy mắt bị trấn áp vỡ nát. Hồ Tác vì bị Cổ Tâm Di mạt sát, tính cả hắn mấy chục năm một tay chế tạo đá lạnh bảo kiến trúc cũng cùng nhau bị phá hủy. Thế mà, đá lạnh bảo vỡ nát một khắc này, Trầm Hạo ẩn ẩn cảm giác được, có vô số khí tức lên không. Đây là chết đi oan hồn, Cổ Tâm Di đem đá lạnh bảo phá hủy, bọn họ được đến giải thoát. Đến tận đây, Cực Bắc Băng Nguyên Băng Tuyết Bảo, tại Bắc Huyền Đại Lục xóa tên. Đến mức những cái kia thủ hạ, thì là cây đổ bầy khỉ tan, ao ao chạy trốn, Cổ Tâm Di cũng không thèm để ý, mang theo Trầm Hạo rời đi. Băng Tuyết Bảo cứ như vậy hết, rất nhiều võ giả vẫn ở vào sụp đổ bên trong, nguyên bản đến đây cho Hồ Bảo Chủ mừng thọ, kết quả thành cho hắn tiễn đưa, thật sự là thế sự khó liệu. Càng, nghĩ đến Cổ Tâm Di một chiêu miểu sát Hồ Tác Vi hình ảnh, một tên võ giả lạnh run, nói, nghe nói kiếm thánh chi nữ tính cách ôn hòa, không nghĩ tới nguyên lai như thế hung hãn, nói giết thì giết, nói diệt thì diệt a. Truyền ngôn không hợp a. Mọi người ào ào cảm khái, mà đi tại trở về trên đường, Cổ Tâm Di nghe đến mấy cái này người ở phía sau nghị luận chính mình, đưa tay nắm bắt Trầm Hạo mặt, phẫn nói, tức chết ta. Đau đau đau, Trầm Hạo nhất thời hét thảm lên, nghĩ thầm, người đều bị ngươi giết, ngươi còn khí cái gì a? Gia hỏa này còn không có ý thức được, Cổ Tâm Di khí không phải Hồ Tác Phi, mà chính là những người kia đem mình làm Mộ Dung Liên Nguyệt. Ai, lòng của nữ nhân thì là phức tạp. Hai người lên đường trở về Cực Bắc thôn. Trên đường, Trầm Hạo gia hỏa này cố ý thả chậm cước bộ, thỉnh thoảng chỉ chung quanh băng sơn cảnh đẹp, thở dài, Túc Sa tỷ, thật đẹp a. Thật sao? Cổ Tâm Di nhấp nhô hồi đáp, ta làm sao bất giác. Trầm Hạo phiền muộn, chính mình chỉ là muốn tìm đề tài, người sao có thể dạng này. Đúng, hắn đột nhiên nói, Túc Sa tỷ, người vừa mới lại một lần thi triển sinh tử luân hồi trưởng, giống như so trước kia lợi hại hơn. Cổ Tâm Di dừng lại, theo dõi hắn, nói, muốn học cứ việc nói thẳng. Trầm Hạo nhanh khóc, cái này nữ nhân, thực sự không nể mặt chính mình. Đồng thời cũng buồn bực, diệt Hồ Tác Phi cùng Băng Tuyết Bảo, nàng giống như cả người đều biến, đối với mình xa cách, chẳng lẽ đắc tội nàng à nha. Cổ Tâm Di thở dài một hơi, nói Trầm Hạo, phụ thân từng nói với ta, sinh tử luân hồi trưởng là ta Cổ gia bất truyền chi bí, cho nên, ta không biết truyền cho ngươi. A, à, Trầm Hạo minh bạch, cười nói, ta thì tùy tiện hỏi một chút. Thật dối trá, rõ ràng muốn học, còn hết lần này tới lần khác nói tùy tiện hỏi một chút. Cổ Tâm Di nhìn lấy hắn, nói trừ phi, ngươi cưới ta, trở thành ta nam nhân, phụ thân nói qua, con rể có thể học, mà lại, Cổ gia rất nhiều vũ kỹ đều có thể đối ngươi công khai. Trầm Hạo gãi gãi đầu, nói Túc Sa tỷ, ngươi lại cùng ta nói đùa. Ta là nghiêm túc, ây, Trầm Hạo thần sắc hơi hơi ngốc trệ. Đứa ngốc, Cổ Tâm Di ánh mắt hoảng hốt, tiếp theo xoay người lên đường, bất quá khuôn mặt đã đỏ thấu. Trong lòng nói thầm, mình nói như thế nào ra lời nói này, là bởi vì quá quan tâm hắn, sợ hắn đau lòng a. Túc Sa tỷ, đột nhiên, Trầm Hạo gọi nàng lại, Cổ Tâm Di xoay người. Trầm Hạo hỏi, hồi đến Cực Bắc thôn, người có phải hay không muốn đi? Cổ Tâm Di gật gật đầu, nếu như không là Băng Tuyết Bảo sự tình, nàng hôm qua liền rời đi, bởi vì, nàng muốn giúp Trầm Hạo loại trừ ma khí, chỉ có trở về tìm phụ thân trợ giúp. Ta có thể ngăn chặn ma khí. Trầm Hạo khẩn cầu nói, không muốn đi, được không? Hắn không muốn cùng nữ nhân này lại tách ra, hắn sợ lần này phân biệt có lẽ sẽ trở thành vĩnh biệt. Cổ Tâm Di cười cười, nói, không bỏ được ta a. Trầm Hạo trọng trọng gật đầu. Cổ Tâm Di nói, người Mộ Dung Liên Nguyệt làm sao bây giờ? Đáng giận, Trầm Hạo nhất thời giận. Hắn muốn đi về trước một bước, đứng tại cái này trước mặt nữ nhân, cả giận nói, vì cái gì ngươi mỗi lần đều muốn nhắc lên Mộ Dung Liên Nguyệt? Bởi vì, nàng là ngươi vị hôn thê, nếu như ta một mực bồi tiếp ngươi, người khác hội nói thế nào? Cổ Tâm Di cười nói, Trầm Hạo nói, ta nói qua, các ngươi cùng một chỗ cưới. Cổ Tâm Di lườm hắn một cái, nói, khác làm. Mộng chữ còn chưa nói hết, Trầm Hạo đột nhiên đi tới, nắm ở nàng thon dài eo nhỏ, nói, đây không phải nằm mơ, là mộng nghĩ, trong thiên hạ nam nhân, ai không muốn có được tam thê tứ thiếp, ta yêu cầu không cao, chỉ muốn các ngươi hai cái là được. Chương 321, nói được thì làm được. Ngươi, Cổ Tâm Di bị Trầm Hạo như thế ôm ở trong ngực, nhất thời xấu hổ giận dữ không thôi. Nam nhân này, càng ngày càng quá phận, là, Trầm Hạo gia hỏa này càng ngày càng quá phận. Mới đầu dùng ngôn ngữ trêu chọc, về sau cải thành dắt tay, hiện tại trực tiếp ôm lên. Càng quá phận là, hắn hoàn toàn không để ý Cổ Tâm Di giãy giụa, nói xong câu nói kia về sau, đầu một mực tới gần, hai người bờ môi càng ngày càng thân cận. Hô, Cổ Tâm Di thấy thế, trái tim bối rối, hô hấp đột nhiên gấp rút. Đã lớn như vậy, nàng lần thứ nhất cùng nam nhân áp sát như thế, càng là mình để ý nhất nam nhân. Không hiểu, Cổ Tâm Di tâm lý khẩn trương lên, tâm như hươu con sông loạn. Nàng nghĩ tới phản kháng, lấy cái này nữ nhân tu vi, phân một chút giây thì có thể tránh thoát mở, thuận tiện còn có thể đánh ra hỏa này một trận. Thế mà, nàng cũng không có làm như thế, ngược lại ẩn ẩn có chút chờ mong. Lại nói Trầm Hạo, giờ khắc này, quả nhiên là ngưu khí hống hống, hoàn toàn không sợ bị hạ độc. Hạ độc, hắn đương nhiên sợ, nhưng có một số việc, dù là trúng độc, cũng nhất định phải chủ động. Nói thật, Trầm Hạo cũng không hoa tâm, những năm này học phủ lịch luyện, đụng phải muôn hình muôn vẻ nữ hài. Lạnh lùng như băng đan băng, sức sống vô hạn anh tư, thiên kim tiểu thư Nhược Lan, đế vương phong phạm hoa lăng, điềm đạm đáng yêu Dung Nhi, cùng yếu đuối liễu như yên. Những nữ nhân này tướng mạo mặc dù so ra kém Cổ Tâm Di, nhưng cũng là số một số hai mỹ nữ. Hắn chưa từng có bất kỳ ý tưởng gì, dù là liễu như yên dạng này nữ nhân lấy thân thể tương dụ, hắn cũng có thể bảo trì bình tĩnh thì có thể thấy được lốm đốm. Có điều, tránh thức để hắn xoắn suýt là Mộ Dung Liên Nguyệt cùng Cổ Tâm Di. Bởi vì hai nữ nhân này trong lòng hắn địa vị đều phi thường trọng yếu. Mỗi lần chiến đấu, Mộ Dung Liên Nguyệt trung quy ở phía sau ủng hộ vô điều kiện chính mình, đã từng vì băng hàn tuyền thủy, rơi vào trong nguy hiểm, cũng từng vì chính mình thụ thương mà thút thiết rơi lệ. Dạng này nữ hài, hắn sao có thể nhẫn tâm cô phụ. Lại nói Cổ Tâm Di, năm đó bị hung thú truy sát, là nàng đột nhiên xuất hiện cứu chính mình, sau đó mang chính mình xuất ngoại tu hành, bây giờ lại lưng cõng chính mình đi vào Đông Bắc vực hóa đi ma khí. Dạng này nữ hài, làm sao bỏ được để cho nàng đi. Trầm Hạo một mực tại thống khổ giãy giụa, hai nữ nhân hắn đều không muốn mất đi, cho nên cuối cùng dứt khoát toàn bộ cưới, dù sao nam nhân tam thê tứ thiếp là rất bình thường sự tình. Cổ Tâm Di không vui, không quan hệ, ta liền đến cứng rắn, trước thân lại nói. Mang theo loại này ngây thơ ý nghĩ, Trầm Hạo càng ngày càng bạo, dần dần tới gần Cổ Tâm Di đôi môi. Vù vù, gia hỏa này hô hấp có chút gấp rút, lẽ ra, cần phải rất có kinh nghiệm mới đúng nha. Cổ Tâm Di nhìn hắn càng tới gần, khẩn trương nói, ngươi đừng tới đây. Thế mà, nàng vừa mới dứt lời, Trầm Hạo đã đi tới, hai đôi môi gấp dính chặt vào nhau. Khắc kia, toàn bộ thế giới dường như đứng im, bầu trời dần dần bay xuống tuyết hoa, Trầm Hạo ôm Cổ Tâm Di đứng tại đất tuyết bên trong, hình ảnh nhất thời biến đến duy mỹ lên. Mà lại, gia hỏa này không có chút nào đàng hoàng, dán tại người ta trên môi còn không tính xong, đầu lưỡi tựa như một đầu nhỏ rắn nhúc nhích, điên cuồng đòi lấy lấy. Cổ Tâm Di run nhẹ nhẹ, thân thể trong nháy mắt mềm xuống tới, hốc mắt ẩm ướt, nước mắt rơi xuống. Chính mình vẫn không thể nào kiên trì, thua với nam nhân này. Phụ thân nói qua, ta cùng nam nhân này cả đời đều có gút mắc, chẳng lẽ là thật à? Thôi, thôi, Cổ Tâm Di sau cùng kiên trì, triệt để thư giãn. Ngay tại lúc này, Trầm Hạo cảm giác gương mặt có chút ẩm ướt, bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng hấp tấp tách ra, nhìn lấy cái kia rơi lệ nữ hài, chi ngô đạo túc sa tỷ, đúng. Thật xin lỗi, ta, nói chuyện cả lăm, Cổ Tâm Di nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, khẽ cắn môi mỏng, dường như thụ rất lớn ủy khuất. Nàng khí chất cao quý không còn sót lại chút gì, nàng hiện tại càng giống một cái bất lực lại bàng hoàng tiểu nữ hài. Trầm Hạo càng tự trách lên, thế mà, Cổ Tâm Di đột nhiên nhào vào trong ngực hắn. Nói khẽ ta túc sa tộc có cổ lão truyền thuyết, bình thường nam nữ hôn nhau, nhất định hạ chung thân. A, Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, hắn không là để ý cái gì túc sa nhất tộc truyền thuyết, mà chính là cái này nữ nhân nói, ý là. Đồng ý, trong nháy mắt, Trầm Hạo hạnh phúc nhanh choáng, cũng thật sâu minh bạch, nam nhân quả nhiên vẫn là muốn chủ động điểm. Cổ Tâm Di nhào vào Trầm Hạo trong ngực, ôm chặt hắn. Thực, đang đi tới Đông Bắc vực trên đường, nàng đã từng vụng trộm ôm Trầm. Thế nhưng là loại kia cảm giác cùng hiện tại thật không so được a. Cảm giác gì, dán tại mình thích trên thân nam nhân, loại kia hạnh phúc ngọt ngào cảm giác. Trầm Hạo xử ngay tại chỗ, giờ phút này, hắn cũng thẳng hạnh phúc có chút không biết làm sao. Cổ Tâm Di hơi hơi nâng lên đầu, nhìn lấy hắn bộ kia ngơ ngác bộ dáng, khó hiểu nói, ngươi làm sao? Không có việc gì, Trầm Hạo lấy lại tinh thần, cúi đầu xuống, nhìn lấy cái kia đẹp đến mức tận cùng nữ hài, hai tay triển khai, đem ôm vào trong ngực. Chân thành nói ta sẽ phụ trách. Cổ Tâm Di phốc phốc cười rộ lên. Sơ qua, nàng từ trong ngực tránh ra khỏi, cùng Trầm Hạo giữ một khoảng cách, nói ta mới vừa rồi là nói đùa, không có cổ lão truyền thuyết. Ta coi là thật, ta muốn cưới ngươi. Trầm cười nói, mấy chữ, không gì sánh được nghiêm túc. Câu nói này thực chôn giấu trong lòng hắn thật lâu, thế nhưng là một mực không dám nói ra. Bởi vì, hắn sợ hãi, không thể không nói, tại cảm tình phương diện, gia hỏa này thực sự quá do dự thiếu quyết đoán. Trên cái thế giới này, tam thê tứ thiếp đã bình thường, vì cái gì không thể buông ra tay, lại nói, cái này nữ nhân một mực giúp hắn, thiếu mãi mãi cũng còn không rõ nợ, làm sao lại không thể quả quyết điểm. Lề mề chậm chạp tính là gì nam nhân? Ân, ý thức được điểm này, Trầm Hạo rốt cục biến đến quả quyết lên, hắn hôm nay chính là muốn đem lời trong lòng mình nói ra. Cổ Tâm Di nghe hắn nói, trong lòng dâng lên ấm áp. Nhưng vẫn là nói, ta Cổ Tâm Di không phải nữ nhân bình thường, phụ thân ta là đệ nhất cường giả, ta có rất nhiều tu vi cao cường huynh đệ tỉ muội, người muốn cưới ta, muốn nhìn ta Cổ gia có đồng ý hay không. Trầm Hạo chân thành nói, bọn họ sẽ đồng ý. Tự tin như vậy, Cổ Tâm Di nói, tốt a, nếu có một ngày, người đánh bại bá đạo, đánh bại ta huynh trưởng Cổ Lâm, được đến bọn họ tán thành, ta thì gả cho ngươi. Trầm Hạo không chút do dự nói, một lời đã định. Gia hỏa này vẫn là nghiêm túc như vậy, hoàn toàn không có cân nhắc Cổ bá đạo, còn có chưa lộ diện huynh trưởng Cổ Lâm đến cùng là tu vi gì. Cổ Tâm Di là Cổ gia trưởng nữ, tu vi thì mạnh như vậy, làm huynh trưởng Cổ Lâm, chỉ sợ mạnh càng kỳ quái hơn, gia hỏa này có lẽ phía dưới như thế quyết định, thật sự là người không biết không sợ. Há, đúng, Cổ Tâm Di nói bổ sung, phụ thân ta còn có một đám hảo hiếu, có một cái tên là Trầm Thiên Hành thúc bá, cùng ngươi cùng họ, đến thời điểm muốn lấy được hắn tán thành. A, Trầm Hạo mắt trợn tròn, gia hỏa này còn không có hồ đồ, hắn biết Cổ Tâm Di phụ thân rất nghiêu, hảo hiếu tu vi sao lại yếu, nghĩ ra được hắn tán thành, khẳng định càng thêm khó khăn. Cổ Tâm Di tựa hồ đến hứng thú, nàng tiếp tục nói, mẫu thân của ta là quỷ mị nhất tộc nữ hoàng, không lâu về sau, ta cũng đem kế thừa quỷ mị nhất tộc nữ hoàng chi vị, thống lĩnh bốn đại bộ lạc, người muốn cưới ta, cũng muốn lấy được ta con dân tán thành. Trầm Hạo khóe miệng kịch liệt co quắp, tiếp theo thấp giọng hỏi, có thể nói cho ta biết một chút, người cái kia Túc Xa bộ lạc có bao nhiêu con dân a? Mấy chục triệu, a, Trầm Hạo trực tiếp nhảy dựng lên, mấy chục triệu, cái này cái nào là bộ lạc, đây là một cái thế giới nhân khẩu có được hay không? Muốn cưới Cổ Tâm Di, chẳng lẽ còn muốn từng cái thăm viếng à, đây quả thực không có khả năng. Mà lại, Cổ Tâm Di phụ thân đã quá trâu, mẫu thân lại là nhất tộc nữ hoàng, sắp kế thừa nữ hoàng chi vị, thống lĩnh 10 triệu tộc dân, thân phận quá mạnh đi. Chính mình xứng với nàng a. Đột nhiên, gia hỏa này một mặt uể oải. Cổ Tâm Di thấy thế, vội vàng nói, ta nói đùa với ngươi, ngươi đừng coi là thật. Trầm Hạo song quyền hơi hơi nắm chặt, nói Túc Xa tỷ, ta biết thân phận của ngươi không đơn giản, ta Trầm Hạo hiện tại chỉ là con tôm nhỏ, có lẽ tại ngươi huynh trưởng trước mặt liền một cái ngón tay đều đánh không lại. Quả nhiên, Cổ Tâm Di tự trách lên, nàng biết, chính mình vừa mới nói đùa, làm bị thương gia hỏa này. Có điều, Trầm Hạo đột nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi bộc lộ ra kiên định, gần từng chữ, để phụ thân ngươi cùng ngươi huynh đệ tỉ muội, cùng 10 triệu thần dân chờ lấy, sớm muộn có một ngày, ta sẽ chứng minh cho bọn hắn nhìn, thiên hạ này phối hợp ngươi, chỉ ta có Trầm Hạo một người. Cổ Tâm Di hơi hơi ngạc nhiên, một khắc này, nàng bị thật sâu cảm động, đột nhiên, cô bé này nở nụ cười xinh đẹp, nói được thì làm được nha. Trầm Hạo, nói được thì làm được. Chương 322, giai nhân rời đi, băng tuyết ngập trời thế giới, Trầm Hạo cùng Cổ Tâm Di ở chỗ này ưng thuận ước định. Về sau đến cùng sẽ như thế nào, ai cũng không nói chắc được. Có điều, ngay hôm nay, Trầm Hạo có truy cầu võ đạo càng mạnh mẽ động lực, cái kia chính là đi nàng thế giới, chiến thắng nàng thân nhân, chiến thắng tất cả mọi người, được đến bọn họ tán thành. Con đường này có lẽ dài đằng đẵng, có lẽ xa không thể chạm. Nhưng, cái này chắc chắn là thúc giục Trầm Hạo không ngừng tiến lên vô hạn động lực, bởi vì hắn nhất định muốn cưới nữ nhân này, dùng một đời đi hoàn lại tất cả nợ. Xa xôi tinh vực, thành Bảo Trung, ngay tại Trầm Hạo cùng Cổ Tâm Di ưng thuận ước định thời khắc. Một tên anh tuấn nam tử theo màn sáng bên trong đem ánh mắt thu hồi, khóe miệng hơi hơi dương lên, cười nói, tiểu tử, ta chờ ngươi tới nơi này chứng minh chính mình, cũng đừng để cho ta Cổ gia thất vọng. Hắn là Cổ Tâm Di huynh trưởng, Cổ Lâm, đứng bên cạnh một cái nữ hài, dung mạo bất phàm, thanh lệ thoát tục, nàng và Cổ Tâm Di khác biệt, cái kia đôi mắt to thấu phát cổ linh tinh quái. Nàng này tên là Cổ Yên, là Cổ gia nhỏ nhất nữ nhi, chỉ nghe nàng quệt miệng, nói tiểu tử này làm sao không thân a, Tâm Di tỷ lại không phản kháng, thật sự là tên ngớ ngẩn. Cổ Lâm khóe miệng co giật, ta cái này tiểu muội, quả nhiên bưu hãn, lại nói, chính mình cái này làm đại ca, đứng ở đây quang minh chính đại nhìn lén, thật sự là đại trượng phu a. Ai, không có cách nào, ai bảo phụ thân trước khi đi, nhất định thật tốt căn dặn, giám sát chặt chẽ muội muội đây. Còn có, phụ thân nói, không cho nàng tiến về Bắc Huyền Đại Lục, chính mình vẫn là tùy ý nàng và Cổ bá đạo cùng rời đi, làm như thế, giống như càng không ổn. Ai, Cổ Lâm lắc đầu nói, phụ thân nói qua, bản tâm không thể trái, muội muội đã để ý hắn như vậy, ta cái này làm đại ca, sao có thể ngăn đón. Ai nha, Cổ Yên bĩu môi phàn nàn nói, đại ca, ta muốn đi Bắc Huyền Đại Lục, ngươi làm sao lại không cho đi đây, thật không công bằng. Tiểu nha đầu, Cổ Lâm vẻ mặt nghiêm túc nói, phụ thân trước khi chia tay cố ý dặn dò qua ta, nhất định muốn xem thật kỹ ngươi, nếu không, Bắc Huyền Đại Lục sẽ bị ngươi làm đến gà bay chó chạy. Cát, Cổ Yên le lưỡi, nói, nào có khoa trương như vậy nha. Cổ Lâm lắc đầu, chợt rời đi, cái này tiểu muội, hắn rõ ràng nhất, quả thực cũng là trời sinh ngôi sao tai họa, nếu để cho nàng rời đi thành bảo đi đến ngoại giới, quả thực thì là sinh linh đồ thán. Nói cái gì, cũng không thể để nàng rời đi, chính mình nhất định phải giám sát chặt chẽ. Thật không có ý nghĩa, nhìn đại ca rời đi, Cổ Yên dậm chân một cái, quay người cũng đi. Trầm Hạo cùng Cổ Tâm Di trở về Cực Bắc thôn, mà khi bọn hắn vừa mới đi vào phòng, lại phát hiện một anh tuấn uy vũ thiếu niên ngồi trên ghế, mặt mũi bầm dập, giống như thụ thương. Bá đạo, Cổ Tâm Di đi lên trước, cau mày nói, ngươi làm sao? Thiếu niên này chính là Cổ Bá đạo. Ai, thiếu niên thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, tỷ, đụng phải một cao thủ, bị đánh. Trầm Hạo đứng ở bên cạnh không nói một lời, tiểu tử này hắn nhớ đến, chính mình cùng Mộ Dung Liên Nguyệt đính hôn ngày đã từng xuất hiện, một bộ rất châu bộ dáng, bây giờ bị đánh thành như vậy, thật sự là có chút buồn cười. Người nào đánh, Cổ Tâm Di con ngươi âm trầm, Cổ Bá đạo lắc đầu, nói ta không biết tên hắn, thi triển vũ kỹ rất quỷ dị, chắc là không thuộc về loài người. Không thuộc về loài người, Trầm Hạo trừng to mắt, Cổ Tâm Di cũng là nao nao, Cổ Bá đạo tựa hồ nhìn ra hai người rất mê hoặc, buông buông tay nói cái kia ra hỏa trên người có yêu khí, nếu như không có đoán sai, hẳn là yêu tộc hoặc là thú tộc, cũng có thể là ma tộc. Cổ Tâm Di nói, nơi này là Bắc Huyền Đại Lục, không phải khác vị diện, như thế nào có nhiều chủng tộc như vậy, người có phải hay không bị đánh hồ đồ. Tỷ, là thật, Cổ Bá đạo đứng lên, nghiêm túc nói ra cái kia ra hỏa khẳng định không phải nhân loại, còn tự xưng bản tôn, còn nhất định phải cướp ta linh hồn, về sau may mà có phụ thân ban cho chí bảo, nếu không ta muốn xong đời. Cổ Tâm Di nghe vậy, lựa chọn tin tưởng, sau đó nói ra tỷ giúp người báo thù đi. Không, Cổ Bá đạo cự tuyệt nói, cái kia ra hỏa, ta muốn đích thân thu thập. Tốt a, Cổ Tâm Di biết mình cái này đệ đệ vô cùng muốn mạnh, lần này bị đánh bại, có lẽ sẽ khích lệ hắn càng thêm nỗ lực tu luyện võ đạo. Tiểu tử, Cổ Bá đạo đổi đề tài, nhìn về phía Trầm Hạo, lạnh lùng nói, ngươi được a, Bắc Huyền Đại Lục người đều đang tìm ngươi, chính mình lại trốn ở băng tuyết ngập trời cùng ta tỉ nói chuyện yêu đương. Ây, Trầm Hạo yên lặng, Cổ Bá đạo đột nhiên hưng phấn nói, nghe nói ngươi đi kiếm chủng, tại 2000 tên thiên tài trong tay đem cơ duyên lớn nhất cướp đi, khẳng định vô cùng kích thích, có thể hay không nói cho ta nghe một chút. Trầm Hạo ngạc nhiên không thôi, biến hóa này quá nhanh đi. Nhưng vẫn gật đầu nói, có thể. Mấy ngày kế tiếp, Trầm Hạo cùng Cổ Bá đạo quen thuộc. Thế mà, tiệc vui chóng tàn, ngày thứ ba, cả bầu trời băng tuyết, Trầm Hạo đứng tại Cổ Tâm Di trước mặt, không nỡ nàng đi nói, ta mình có thể áp chế ma khí, người đừng đi, có được hay không? Nữ nhân kia lắc đầu, cười nói, trên người ngươi ma khí, ta tin tưởng ngươi có thể chính mình tiêu trừ, nhưng ta vẫn còn muốn rời đi, bởi vì vì phụ thân từng nói qua, ta tu vi siêu việt Bắc Huyền Đại Lục gánh chịu năng lực, ở chỗ này thời gian càng lâu, thì sẽ ảnh hưởng đại lục thăng bằng. Trầm Hạo không nói, Cổ Tâm Di tiếp tục nói, thiên hạ to lớn, đâu chỉ Bắc Huyền Đại Lục, ta chờ mong có một ngày, ngươi có thể đi ra ngoài, tại càng cường đại thế giới bày ra chính mình. Ta sẽ, Trầm Hạo kiên định nói, ta sẽ đi Thái Vũ Thiên tìm ngươi, làm cho tất cả mọi người tán thành ta. Được, Cổ Tâm Di cười nói, ta chờ ngươi đến cưới ta. Trầm Hạo nhìn lấy nữ nhân này, đột nhiên, hắn đi tới, đem nàng ôm ở trong ngực, Cổ Tâm Di cũng không có giãy giụa, chỉ là gương mặt hiện ra một vệt ửng đỏ, bởi vì thì ở phương xa, đệ đệ mình còn đang chờ đây. Cổ Bá đạo ngồi xổm ở trong đống tuyết, nhìn đến hai người ôm cùng một chỗ, bĩu môi nói, tiểu tử kia cũng là có gan, dám ở trước mặt ta ôm tỷ ta. Nào chỉ là ôm a, cái kia ra hỏa, có loại đều hôn lên, mẹ ta nha. Cổ Bá đạo nhìn thấy hai người ôm nhau cùng một chỗ, sau đó hai đôi môi dính chung một chỗ, gấp bận bịu che mắt quay đầu, phẫn nói, quá đáng giận. Mỹ hảo là ngắn ngủi, làm Trầm Hạo ngửi ngửi trong không khí còn sót lại mùi thơm, Cổ Tâm Di cùng Cổ Bá đạo đã tế ra thời không con thoi rời đi. Lại đi, hắn lấy lại tinh thần, đắng chát không thôi, Cổ Tâm Di lần thứ nhất rời đi, hắn cảm nhận được đau lòng. Khi đó còn không rõ ràng, cũng chẳng biết tại sao hội đau. Bây giờ lần nữa rời đi, loại cảm giác này càng mãnh liệt, cũng rốt cuộc minh bạch, tại sao mình lại đau. Cổ Tâm Di, đột nhiên, Trầm Hạo đứng tại không người băng tuyết chỗ, giống to, ta Trầm Hạo nhất định sẽ trở thành trong thiên địa này người mạnh nhất, sau đó đi ngươi thế giới tìm ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Thanh âm tại thiên khung phiêu đãng, kéo dài chưa tiêu. Thế mà, giai nhân đã rời đi, chương 323, tình thế không ổn, Cổ Tâm Di rời đi, Trầm Hạo mặc dù tiếc đến đâu cũng chỉ có thể đi tiếp thu. thực, hắn cũng không biết, Cổ Tâm Di rời đi, chỉ là một loại trốn tránh, bởi vì nàng ý thức được chính mình càng khó có thể tự kiềm chế, đã từng kiên trì cũng tại một chút xíu sụp đổ. Thật muốn để gia hỏa này cùng một chỗ cưới chính mình cùng Mộ Dung Liên Nguyệt. Nữ nhân này rất cao ngạo, nàng không muốn đi cùng khác nữ nhân chia sẻ một người nam nhân. Nhưng là, nàng lại bị Mộ Dung Liên Nguyệt đã từng nói lời nói cảm động, huống hồ, Trầm Hạo những ngày này từng bước ép sát, để cho nàng không thở nổi, sau cùng chỉ có thể chạy trối chết. Cổ Tâm Di tính cách rất phức tạp, có điều, cái này nữ nhân chung quy cho Trầm Hạo một cơ hội, hoặc là nói, cho mình một cơ hội, cái kia chính là chờ hắn tìm đến mình, nếu quả thật có một ngày như vậy, nàng có lẽ sẽ không còn có cái gì do dự. Cổ Tâm Di, chờ đó cho ta. Trầm Hạo trở về Cực Bắc thôn trên đường, song quyền nắm chặt, nói ta nhất định sẽ trèo lên tiên giới, nhất định sẽ đi Thái Vũ Thiên tìm ngươi. Cổ Tâm Di rời đi, để gia hỏa này muốn trở nên mạnh hơn tâm càng thêm bành trướng lên. Đây cũng là một loại cực kỳ hữu hiệu khích lệ đi. Thế mà, làm Trầm Hạo mới vừa tiến vào Cực Bắc thôn, đột nhiên theo chỗ tối bay lượn ra mấy tên võ giả. Bên trong một người nói, Tần trưởng lão, hắn cũng là Trầm Hạo. Cái kia mở miệng nói chuyện người, Trầm Hạo khá quen, rất nhanh nhớ tới, không chính là mình cùng Hồ Tác Vi giao đấu lúc, vây xem võ giả một trong à. Ngay tại lúc này, một tên tuổi chừng 60 lão giả đi tới. Này người khí thế bất phàm, xem xét chính là cao thủ, hắn quan sát tỉ mỉ một phen Trầm Hạo, gặp cùng trên bức họa nhân cực vì tương tự, sau đó chắp tay cười nói, Trầm thiếu hiệp, cửu ngưỡng đại danh. Ngươi là, Trầm Hạo không biết hắn, lão giả nói, bị nhân Tần Lược, Tuyết Vực kiếm phái trưởng lão. Tuyết Vực kiếm phái, Trầm Hạo nghe nói qua cái thế lực này, tựa như là Đông Bắc Vực số một số hai đại thế lực, cùng Đế Quân thành tứ đại gia tộc cùng thuộc một cái cấp bậc. Hắn chắp tay một cái nói, có gì muốn làm? Tần trưởng lão cười nói, Trầm thiếu hiệp chính là đương đại thiên tài, ta phái ngưỡng mộ đã lâu, đã đến Đông Bắc Vực, còn mời tiến về bỉ phái một lần, tận một phần chủ nhà tình nghĩa. Lão nhân này là muốn mời Trầm Hạo đi Tuyết Vực kiếm phái ngồi một chút, giao lưu trao đổi. Không cần, Trầm Hạo cự tuyệt nói, ta còn có việc, hôm nay muốn rời khỏi. Cổ Tâm Di đi, hắn cũng có rời đi dự định, bởi vì ở chỗ này ở 4-5 tháng, là nên trở về học phủ cùng huynh đệ nhóm cùng Mộ Dung Liên Nguyệt tụ hợp. Bọn họ nhất định rất lo lắng cho mình, Trương Kiến Hồng bọn người nếu như biết, tất nhiên muốn bạo đánh cho hắn một trận. Người nhà tình cũng nói xong, thích cũng nói xong, hiện tại mới nhớ tới ca mấy cái, người đây là điển hình gặp sắc phong nghĩa. Tần trưởng lão cười nói, Trầm thiếu hiệp khó được đến Đông Bắc Vực một lần, còn mời cần phải hãnh diện. Cái này, Trầm Hạo xoắn suýt, lão đầu khách khí như thế, để hắn có chút ngượng ngùng chối từ, sau đó nói ra, Tần trưởng lão, xin chờ một chút, ta vào nhà thay quần áo khác. Trầm Hạo trở lại đã từng cùng Cổ Tâm Di ở chung chỗ ở. Nhìn đến bầy đặt trên bàn nồi bát bầu bồn, nhớ tới cái này nữ nhân tay nghề, cùng đã từng ở chung từng màn, lắc đầu cười cười. Hiu, đột nhiên, gia hỏa này tiện tay bố trí đơn giản ngăn cách cấm trận, sau đó theo cửa sổ chui ra đi. Hắn chạy, ngoại giới, Tần trưởng lão cũng không có ý thức được, giờ phút này hắn đang cùng mấy tên kiếm phái đệ tử chờ đợi. Ước chừng chờ một lúc, một tên đệ tử không nhịn được nói, thay cái y phục, sao dùng lâu như vậy? Không tốt, Tần trưởng lão tựa hồ ý thức được cái gì, bạo phát tu vi, hướng vào giữa phòng. Mà khi hắn đi vào về sau, ngăn cách cấm trận trong nháy mắt mất đi hiệu lực, gian phòng bên trong không có một ai, thậm chí ngay cả nồi bát bầu bồn cũng không có. Đáng giận, Tần trưởng lão cả giận nói, để hắn chạy. Ai, một tên võ giả đi vào nhà, gặp cửa sổ mở ra, sụp đổ nói, trưởng lão, ta liền nói, trực tiếp động thủ bắt, giờ có khỏe không, người chạy, làm sao trở về cùng trưởng môn bàn giao. Tần trưởng lão cũng là hối hận vạn phần, nhưng vẫn là hạ lệnh truy. Soát, mấy người ào ào theo cửa sổ bay lướt đi ra. Những thứ này Tuyết Vực kiếm phái võ giả tìm kiếm hai ngày, rốt cuộc tìm được Cực Bắc thôn, khóa chặt Trầm Hạo thân phận, mục đích cũng là cướp đoạt trong tay hắn, nghe đồn có khả năng đạt đến thiên giai ma viêm kiếm. Mới đầu kế hoạch là trực tiếp động thủ, Tần trưởng lão theo tham gia Hồ Tác Vi tiệc mừng thọ võ giả trong miệng biết được, có một cái tu vi cao cường nữ nhân, cho nên đi qua ngắn ngủi thương nghị. Vẫn là quyết định đến điểm ôn nhu, đem tiểu tử kia lừa gạt đến Tuyết Vực kiếm phái. Kết quả rất ôn nhu, nhưng là vẫn là thất bại. Ha ha ha, đi tại băng sơn đất tuyết bên trong, Trầm Hạo không kiêng nể gì cả cười lớn. Hắn có thể tưởng tượng, Tần trưởng lão phát hiện mình không có bóng dáng, nhất định vô cùng tức giận. Đi Tuyết Vực kiếm phái một lần, thật sự cho rằng ta là kẻ ngu à, Trầm Hạo cười lạnh nói. Hắn không có chút nào ngốc, theo Tần trưởng lão xuất hiện, liền biết. Gia hỏa này khẳng định không có hảo ý. Đối phương tu vi không sai, theo mấy cái tên đệ tử cũng đều là cao thủ, cho nên chỉ là lược thi tiểu kế thi thoát khỏi. Cổ bá đạo nói qua, Bắc Huyền đại lục võ giả đều đang tìm ta, xem ra, kiếm chủng bên trong thu hoạch được ma viêm kiếm sự tình đã truyền ra, ta muốn về Phong Vũ học phủ, chắc là nguy hiểm trùng điệp. Không sai, Trầm Hạo hiện tại tình cảnh cũng không lạc quan, ngoại giới, các đại thế lực cường giả đều đang tìm hắn, Tuyết Vực kiếm phái chi là một. Nếu như không là tham gia tiệc mừng thọ võ giả ngoài ý muốn đem tin tức để lộ ra ngoài, cái thế lực này sẽ không nghĩ tới, chính mình muốn tìm người, vậy mà liền tại cực Bắc băng nguyên, ngay tại dưới mí mắt. Có quan hệ Trầm Hạo thân ở Đông Bắc vực tin tức, sớm đã truyền ra. Rất nhiều cường giả ào ào sinh động, đã có mấy cái đại thế lực phái ra cao thủ lấy truyền tống trận đến từ Đông Bắc vực. Nói thật, có thể điều động các đại thế lực, gia hỏa này đã tương đương châu. Đáng tiếc, hóa cho đan sử dụng hết, lại không tài liệu, nếu không thay hình đổi dạng, chắc là rất nhẹ nhàng liền có thể lăn lộn đến Tây Bắc vực. Đi trên đường, Trầm Hạo rất xoắn xuýt, thế mà, càng xoắn xuýt là, làm hắn rời đi cực Bắc băng nguyên, bước vào một tòa diện tích khá lớn thành trấn, xa xa phát hiện nơi cửa gián thiếp lấy chính mình bức họa. Ngoá, Trầm Hạo tâm lý chửi ầm lên lên, không phải liền là được đến ma viêm kiếm A, chính mình có vẻ giống như thành tội phạm truy nã. Lời này không sai, gia hỏa này hiện tại cùng tội phạm truy nã không có hai loại. Bắc Huyền đại lục gần như 7-8 phần thế lực đều đang tìm hắn, rõ ràng có, thầm có. Tìm người khác không đều là đoạt hắn ma viêm kiếm, so như Phong Vũ học phủ, tỷ như Hoa Lăng phái ra quân đoàn thứ 9, mục đích tự nhiên là muốn bảo vệ hắn. Tính toán, Trầm Hạo thu hồi linh niệm, không có lựa chọn vào thành, mà chính là chui vào rừng sâu núi thẳm. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội đạo lý hắn hiểu. Cũng biết nếu như thân phận bại lộ, khẳng định sẽ có rất nhiều người bắt chính mình, vẫn là khiêm tốn một chút, tiến vào rừng sâu núi thẳm hẳn là sẽ an toàn hơn. Như thế, Trầm Hạo tiến vào rừng sâu núi thẳm, thế mà, mới vừa đi vào đi hai ngày, gặp phải một cái tên là Thiết Kỵ Minh, thế lực thành viên, dù là trên mặt bôi cho bùn, vẫn là bị liếc một chút nhận ra đi. Trầm Hạo, một tên cưới cùng loại với lập tức hung thú võ giả ngăn lại hắn, âm thanh lạnh lùng nói, đem ma viêm kiếm giao ra. Cái này Thiết Kỵ Minh cùng Tuyết Vực kiếm phái khác biệt, căn bản không nghĩ tới đến mềm, trực tiếp hung thần ác sát ép hỏi, bởi vì bọn hắn hơn 20 người, đã đem Trầm Hạo bao bọc vây quanh. Đại ca, nhận lầm người đi, Trầm Hạo giả bộ hồ đồ nói, ta không phải Trầm Hạo. Cát, võ giả cười lạnh nói, dù sao cũng là Phong Vũ học phủ siêu cấp thiên tài, dịch dung vậy mà dùng bùn, chẳng lẽ không rõ ràng, linh niệm vì tiện tìm tòi thì lộ ra nguyên hình A. Các ngươi thật nhận lầm người, Trầm Hạo vẫn không thừa nhận, đồng thời âm thầm dò xét một phen bốn phía, tính toán như thế nào đào thoát. Người võ giả kia hình như có chỗ xem xét, ra lệnh một tiếng nói, đem hắn vây quanh, đừng để hắn chạy. Vâng, mọi người ào ào bốn phía, Trầm Hạo âm thầm sụp đổ, cái này mười mấy tên võ giả, tu vi đều là cảnh giới thứ hai bát cửu trọng, vây quanh mình, muốn phá vây vô cùng khó khăn, mà lại, chỗ tối chắc là còn cất giấu người, mình coi như phá vây ra ngoài, chỉ sợ cũng rất khó chạy thoát. Ai, Trầm Hạo thở dài một hơi, nói, bằng hữu, nói lấy ra một thanh phun trào hỏa diễm kiếm, nói, ngươi muốn ma viêm kiếm, ta có thể cho ngươi, nhưng nhất định phải thả ta một con đường sống. Kiếm xuất hiện. Thiết Kỵ Minh rất nhiều võ giả hai con ngươi lấp lóe tinh quang. Có quan hệ ma viêm kiếm, bọn họ cũng chưa thấy qua, nhưng trên giang hồ sớm đã lưu truyền rất rộng, cái kia chính là thân kiếm đỏ thẫm, uyển như hỏa diễm. Chẳng lẽ cũng là kiếm này? Bớt nói nhảm, người võ giả kia khống chế tham niệm, âm thanh lạnh lùng nói, đem kiếm ném qua đến, niệm minh thật giả, ta tự sẽ thả ngươi. Nói chuyện phải giữ lời, Trầm Hạo cắn răng, tựa hồ làm ra quyết định, chợt vung tay lên, đem thiêu đốt hỏa diễm kiếm ném ra bên ngoài. Hưu, hỏa kiếm xẹt qua hư không, hướng về phía nơi núi rừng sâu xa bay đi. Người võ giả kia thấy thế, nhất thời giận, nhưng vẫn là đem cảnh giới thứ hai đỉnh phong tu vi bạo phát đuổi theo. Thế mà, ngay tại lúc này, núp trong bóng tối nào đó cái thế lực cường giả bay lượn mà ra, bước đầu tiên truy hướng cái kia bay đi hỏa kiếm. Đâu chỉ là một cái người, xoát xoát, lần lượt lại có ba tên cường giả lao ra, bọn gia hỏa này đều là núp trong bóng tối, chuẩn bị làm hoàng tước các đại thế lực võ giả. Ngay tại lúc này, Trầm Hạo thừa dịp kiếm phi ra, vây quanh chính mình võ giả thư giãn thời khắc, dẫm lên huyền diệu thân pháp lao ra. Đừng để hắn chạy, Thiết Kỵ Minh võ giả trong nháy mắt kịp phản ứng, tu vi phóng thích, muốn đem Trầm Hạo cản lại, bởi vì, bọn họ lo lắng kiếm kia là giả. Mọi người phản ứng rất nhanh, Trầm Hạo hành động càng nhanh. Hắn thân pháp một khi thi triển, tốc độ nhanh như phong, cùng lúc đó, tay trái ngưng tụ hỏa diễm, tay phải ngưng tụ lôi mang, không kiêng nể gì cả đập tới. Bành, bành, hỏa diễm cùng lôi mang vô tình oanh kích, trong nháy mắt miểu sát mấy tên bát trọng võ giả, Trầm Hạo cũng thuận lợi phá vây ra ngoài. Thế nhưng là, làm hắn phá vây về sau, núp trong bóng tối võ giả ào ào nhảy ra truy sát mà đi, tu vi đều là cảnh giới thứ hai đỉnh phong. Trầm Hạo đương nhiên biết có rất nhiều người ẩn tàng chỗ tối. Phá vây về sau, hai loại thân pháp thi triển, ngựa không dừng vó chuồn đi. May mắn mấy tên cường thế hơn võ giả bị hỏa kiếm dẫn dắt rời đi, những cái kia theo dõi hắn võ giả yếu mấy phần, trong nháy mắt bị kéo ra một khoảng cách. Nói thật, gia hỏa này vì đào thoát, cũng là đủ liều, bởi vì quán chú hỏa diễm kiếm, thế nhưng là huyền giai cao cấp, xuất ra đi bán cũng là có giá trị không nhỏ. Vì hấp dẫn chú ý lực, vì để chỗ tối võ giả có một tia tin tưởng, hắn vẫn là quả quyết ném ra bên ngoài. Thế mà, ngay tại Trầm Hạo cho là mình hẳn là có thể đầy đủ hất ra những người này, chỗ tối đột nhiên bay tới một tên khí tức cực mạnh võ giả. Người kia thân pháp thi triển, trong nháy mắt đuổi theo. Không tốt, Trầm Hạo sắc mặt đại biến. Hắn ý thức đến, truy chính mình tất nhiên là cảnh giới thứ ba cường giả. Hô, đột nhiên, sau lưng truyền đến khí kình xẹt qua hư không thanh âm, Trầm Hạo nhìn lại, chỉ thấy một đoàn cường thế khí tức ngang nhiên đột kích. Bành, một tiếng bạo hưởng tại giữa rừng núi lan truyền, Trầm Hạo bị khí kình tập kích, cả người bạo bay ra ngoài. Xuất thủ cảnh giới thứ ba cường giả đột nhiên mắt trợn tròn. Bởi vì tiểu tử kia bị chính mình có thể so với cảnh giới thứ ba nhất trọng khí kình trúng đích, không những không có việc gì, ngược lại mượn lực lui nhập nơi núi rừng sâu xa biến mất. Cái này, gã cường giả kia khóe miệng hơi hơi run rẩy, nói, không hổ là siêu cấp thiên tài, ngạnh kháng một chiêu, lại còn có thể mượn lực mà chạy. Nói xong, theo sát sau đuổi theo. Chương 324, lục phẩm thanh linh sư. Đêm tối, một chỗ cực kỳ ẩn nấp lỗ nhỏ, Trầm Hạo chính đại miệng thở dốc ngồi ở bên trong. Cửa động đã bố trí ngăn cách cấm trận, mà sắc mặt hắn thì hơi hơi dữ tợn, quanh thân hiển hiện lưu quang, địa giai trung cấp khải giáp như ẩn như hiện. Ngay tại vừa mới, cảnh giới thứ ba cường giả đột nhiên đánh tới đánh trúng hắn, may ra khải giáp tại thân, nếu không nhất trưởng đi xuống, coi như không chết cũng muốn trọng thương. Tuy có loại hình phòng ngự trí bảo bảo hộ để Trầm Hạo miễn ở thụ thương, nhưng đối phương nhất trưởng thực sự mạnh mẽ, khải giáp cũng có chịu không được, lại khiêng vài cái tất nhiên thông suốt đến cực hạn, tự động thu hồi. Nhờ có ngươi, nếu không ta hôm nay phải ngã nấm mốc. Trầm Hạo sờ sờ món kia lưu quang khải giáp, chợt đem thu nhập cổ điện. Món bảo vật này lần nữa thể hiện giá trị. Nếu như không có hắn, Trầm Hạo chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy đào thoát cảnh giới thứ ba võ giả truy sát. Thể lực dần dần khôi phục, Trầm Hạo bắt đầu tính toán ngày mai nên làm như thế nào đi, làm sao trở về Tây Bắc Vực, trở lại Phong Vũ học phủ. Làm sao chạy, hắn nhất thời rối rắm. Tướng mạo đã bị người nhiều đa tâm ghi lại, lại không hóa cho đan tài liệu, căn bản giấu giếm bất quá bọn hắn, trừ phi hủy dung nhan. Nghĩ đến đây, Trầm Hạo đánh một cái lạnh run, nói đùa cái gì, ca đẹp trai như vậy, làm sao hạ thủ được. Không bằng thừa dịp đêm tối lên đường đi, Trầm Hạo đứng lên, chợt đem ngăn cách trận pháp loại trừ, rón rén đi ra ngoài. Hắn hiện tại chỗ khu vực là sơn lâm chỗ sâu nhất, chung quanh truyền đến từng trận gào thét, ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy cái con hung thú hành tẩu ở bên trong. Nếu như là trước kia, đám hung thú này đối Trầm Hạo mà nói có cự đại uy hiếp. Có điều, hiện tại hắn đã đạt đến ngưng nguyên cảnh 6 tầng, thực lực mạnh mẽ, dù là thất bát trọng yêu thú cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Siêu, Trầm Hạo thân pháp thi triển, thừa dịp tối sắc tiến lên, sau đó phân biệt lấy phương hướng, thầm nghĩ, đi Tây Bắc Vực, tự nhiên là một đường hướng Bắc, dựa theo phương vị này, hẳn là có thể đạt đến. Thế mà, gia hỏa này đi đại khái vài dặm chỗ, mơ hồ nghe đến sau lưng có lực gió thổi tới, chợt phát hiện mười mấy tên người áo đen cấp tốc xông lại. Không phải đâu, Trầm Hạo co cẳng thì chuồn mất, hắn không hoài nghi chút nào, những người này là tìm đến mình. Quả nhiên, làm hắn vừa mở chuồn mất, đằng sau mười mấy tên người áo đen tựa hồ có phát hiện, tốc độ tăng tốc, một đường điên cuồng đuổi theo không muốn. Mà từ một nơi bí mật gần đó, lại có không ít võ giả xuất hiện, ào ào đuổi theo. Những người này đều là hắn thế lực võ giả, bọn họ đã được đến tin tức, Trầm Hạo có lẽ thì giấu ở phiến khu vực này, quả nhiên, thật phát hiện. Trong lúc nhất thời, Trầm Hạo lại bắt đầu chạy trốn, u ám giữa rừng núi. Trầm Hạo lần nữa bắt đầu chạy trốn hành trình, tốc độ quá nhanh, đã xa xa đem đám người áo đen kia cùng võ giả hất ra. Hừ, Trầm Hạo cười lạnh nói, muốn đuổi theo ta, quá non. Gia hỏa này có chút đắc chí, bất quá chỉ là đắc chí một hồi. Bởi vì làm hắn rơi vào trên một cây đại thụ, bỗng nhiên ý thức được, chính mình ở vào một mảnh cực kỳ yên tĩnh khu vực, nghe không đến bất luận cái gì thú gọi, chỉ có tràn ngập giữa khu rừng khiến người ta buồn nôn mùi thối. Trầm Hạo thả chậm tốc độ, cả người cẩn thận, làm thường xuyên dã ngoại lịch luyện lão thủ, hắn trong nháy mắt phán đoán, phiến khu vực này không tầm thường, không có hung thú, yêu thú ẩn hiện, khẳng định là một loại nào đó cường đại thú loại địa bàn. Quả nhiên, đi đại khái mấy trăm mét, hắn linh niệm bao phủ mảnh này tối tăm khu vực, chợt tại cây cỏ bụi bên trong phát hiện một đầu ngay tại nghỉ ngơi to lớn sư thú. Đầu này sư thú nằm, tựa như một tòa núi nhỏ, quanh thân tản ra một cuồn cuộn bạo lệ khí tức. Trầm Hạo thầm nghĩ, khẳng định là đại gia hỏa, khẳng định là đỉnh cấp yêu thú. Ta vẫn là lách qua nó đi, hắn rón rén cải biến phương vị. Hiện tại Trầm Hạo thế nhưng là chạy nạn, không có thời gian đi tìm như vậy mọi người băng luận bàn một chút. Thế mà, làm hắn vừa đi hai bước, đột nhiên nơi xa có người hô, Trầm Hạo, hắn ở chỗ này. Thanh âm to, vang vọng toàn bộ sơn lâm, mười mấy tên đến từ khác biệt thế lực võ giả, cũng ảo ảo bay lượn mà đến. Đại gia ngươi, Trầm Hạo chửi ầm lên, sau một khắc, thân pháp thi triển, điên cuồng chạy trốn. Ầm ầm, làm hắn vừa mới nhất động, nằm tại bụi cỏ ngủ say sư thú bị thanh âm kinh động, bỗng nhiên mở ra to lớn mắt to, chợt đứng lên. Nằm giống như tiểu sơn, cái kia đại sư tử đứng lên, cao không tưởng nổi, có tới hơn 50 mét, thấp một chút cây tại trước mặt nó thì cùng tiểu mầm non giống như. Giống, sư thú đứng tại giữa rừng núi, ngửa đầu nộ hống, hình thành từng vòng năng lượng cường đại ba động, như sóng nước gợn sóng giống như điên cuồng khuếch tán, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Trầm Hạo chạy rất nhanh, nhưng là vẫn không thể tránh né bị năng lượng ba động lộng hành quấy rối, máu trong cơ thể trong nháy mắt sôi trào, tựa như liền muốn phun ra tới. Hắn sắc mặt đại biến, kinh hãi nói, linh thú. Ta thiên, lục phẩm thanh linh sư, chạy mau, chính ở phía sau truy Trầm Hạo cái kia mấy chục người, phát hiện cái kia phương xa, tự dưng có to lớn sư thú xuất hiện, hoảng sợ hồn phi phách tán, tại chỗ co cẳng thì chuồn mất. Lục phẩm thanh linh sư, tên như ý nghĩa là lục phẩm linh thú. Tu vi có thể so với cảnh giới thứ 36 tầng, bàn về chiến đấu lực, tuyệt không kém gì đệ thất trọng cường giả. Truy Trầm Hạo những cái kia võ giả, tu vi đều tại cảnh giới thứ 2, tối cao cũng bất quá vừa mới đạt đến cảnh giới thứ 3 sơ kỳ, đối mặt dạng này linh thú, một chữ, chạy. Chạy, muộn, thanh linh sư bị quấy nhiễu thức tỉnh, trong con ngươi lóe ra phẫn nộ, hiển nhiên không cao hứng. Nó nhìn chằm chằm đám kia rời đi đám người, bỗng nhiên mở ra to lớn miệng, cực tốc ngưng tụ một đoàn thanh sắc quang mang. Vù vù, quang mang ngưng tụ, cuồng phong đại khí, giống, đại gia hỏa gầm lên giận dữ, trong miệng quang mang nổ bắn ra mà ra, hình thành một chùm thanh quang, xẹt qua hư không, phai mở vô số cây cối. Không, mấy tên chạy trốn võ giả, nhìn thấy thanh quang phóng tới, tê tâm liệt phế nộ hống, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ nói là một chữ này, liền bị đánh trúng trong nháy mắt hóa thành một trận mưa máu. Trầm Hạo trốn nhanh nhất, linh niệm bắt đằng sau phát sinh một màn, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Chết mất những người kia, đều là cảnh giới thứ hai đỉnh phong, một chiêu bị dây, chính mình dù là mặc lấy khải giáp, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại. Quá mạnh, mau trốn đi, Trầm Hạo sử xuất sức bú sữa chạy trốn, làm hắn tiến lên mấy trăm mét, thanh linh sư đã sát tâm đại khí, bước đi tứ chi, dẫm lên thanh thế to lớn cước bộ đuổi theo. Đừng nhìn đầu này sư thú thể trạng to lớn, nhưng là tốc độ không có chút nào chậm, vẻn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, thì đuổi kịp chính đang chạy trốn võ giả, há miệng cũng là đem nuốt vào. Ưng ực, Trầm Hạo nuốt một miếng nước bọt, tốc độ lần nữa tăng tốc. Thanh linh sư ăn mấy cái võ giả cũng chưa đủ nghiền, lần nữa đuổi theo, chạy trốn võ giả ào ào khó có thể đào thoát, trở thành nó món ăn ngon. Chỉ chốc lát công phu, mười mấy tên võ giả bị ăn sạch 7-8 phần, đào tẩu cũng chỉ có cái kia hai tên cảnh giới thứ 3 võ giả. Giống, gia hỏa này tựa hồ chưa ăn no, gầm lên giận dữ, hướng về phía Trầm Hạo đuổi theo. Mẹ, Trầm Hạo gặp linh thú đến tới mình. Tại chỗ chửi ầm lên lên, mới vừa rồi là tên vương bát đản kia hô. Ách, hét to cái kia người đã bị nuốt. Chương 325, thoát đi sư miệng, được người cứu. Thanh linh sư ánh mắt khóa chặt tại Trầm Hạo trên thân. Mà hắn tự biết, lấy hiện tại tu vi, muốn chạy trốn thoát căn bản không có khả năng, cho nên làm phía dưới không do dự, thiêu đốt tam điều long hồn. Xoát, ba loại long hồn tinh hạch trong nháy mắt kích phát, Trầm Hạo tốc độ gấp đôi đề cao, xẹt qua hư không, siêu, một chút không thấy. Nói thật, đạt đến ngưng nguyên cảnh 6 tầng, lại hấp thu bồi dưỡng băng hệ tinh hạch, Trầm Hạo tam hồn thiêu đốt, tốc độ coi là thật nhanh đến cực hạn, dù là cảnh giới thứ 3 sơ kỳ võ giả cũng theo không kịp. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác để mắt tới hắn là lục phẩm linh thú. Dù là gia hỏa này giờ phút này toàn bộ thiêu đốt linh hồn, tại trước mặt nó cũng là chạy chậm. Ầm ầm, thanh linh sư gặp nhân loại tốc độ tăng tốc, nện bước to lớn bước chân, hóa thành một đạo thanh quang đuổi theo. Vẻn vẹn hai cái hô hấp thì cùng hắn cách kéo gần một nửa. Trầm Hạo thấy thế, quả nhiên là sụp đổ. Nhưng vì mạng sống, gia hỏa này tốc độ không có chậm lại, lần nữa đề cao, hóa thành một vệt lưu quang xuyên thẳng qua tại giữa rừng núi. Mà để hắn mừng rỡ là, thanh linh sư cất bước tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vững vàng sau khi xuống tới cũng không phải là quá kinh khủng, muốn đuổi theo chính mình còn cần một quãng thời gian. Chạy, Trầm Hạo tốc độ đề cao, qua lại giữa rừng núi. Mà gia hỏa này thiêu đốt ba loại long hồn, tốc độ chạy nếu như bị Tiền Như Sơn nhìn đến, sợ rằng sẽ trực tiếp ngất đi. Cái này còn là người sao? Ta thức tỉnh hai loại thể chất, tốc độ đều không hắn nhanh như vậy a. Đương nhiên, Tiền Như Sơn cũng không thấy được, cũng không có hắn võ giả nhìn đến, bởi vì Thanh Linh Sư xuất hiện, vốn là phát hiện Trầm Hạo võ giả, đại bộ phận đều rút khỏi đi, xa xa bồi hồi xoắn suýt, cân nhắc có muốn đuổi theo hay không đi lên. Làm sao truy, cái kia gia hỏa bị Thanh Linh Sư để mắt tới, đi lên thì là muốn chết a. Những người này còn không có bị tham lam triệt để chi phối, còn biết nguy hiểm. Siêu, u ám sơn lâm, một đạo lưu quang xẹt qua, Trầm Hạo cực tốc xẹt qua. Làm hắn biến mất về sau, to lớn thanh quang lấy phá hủy hết thảy tốc độ tiếp nặng mà tới. Vù vù, cực tốc chạy bên trong Trầm Hạo hô hấp bắt đầu gấp rút, hắn đã chạy một phút, đã chạy mấy chục dặm. Mà lại, càng chạy càng chậm, không có cách nào, chung quy là người, chung quy có cực hạn. Thế mà, đằng sau Thanh Linh Sư lại là càng chạy càng nhanh, tốc độ cũng lần lượt rút ngắn, hai người chênh lệch khoảng cách chỉ có thiên mét khoảng chừng. Rát, Trầm Hạo dừng lại, không người há mồm thở dốc, kém chút miệng sùi bọt mép. Không được, thực sự không chạy nổi. Hắn sắc mặt tái nhợt, hai chân phảng phất dẫn thủy lợi, nặng nề vô cùng. Ba, Trầm Hạo ngồi xuống, trên mặt hiện ra một vệt bất đắc dĩ. Tại cái này nguy nan thời khắc, hắn bỗng nhiên nhớ tới, năm đó học phủ giã ngoại lịch luyện, chính mình vì cứu Mộ Dung Liên Nguyệt, cũng là bị truy không đường có thể trốn, sau cùng chỉ có thể chờ đợi chết. Ai, thật sự là không may, mỗi lần đều bị không có IQ có thể nói giã thú truy không đường có thể trốn. Một lần kia, nguy hiểm chi cực, Cổ Tâm Di xuất hiện cứu chính mình, hai người cũng là lần đầu gặp gỡ. Bây giờ, cái này nữ nhân đi, sẽ không xuất hiện cứu mình. Đột nhiên, Trầm Hạo song quyền nắm chặt, thầm nghĩ, Trầm Hạo, ngươi là nam nhân, ngươi muốn trở thành cường giả chân chính, vì cái gì nhất định phải làm cho người khác cứu ngươi, mà không phải dựa vào chính mình. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía gào thét mà đến to lớn sư thú, trong thức hải bắt đầu hiển hiện, huyết độn, khẩu quyết. Là, gia hỏa này còn có đào mệnh bí pháp, nếu như không là bị buộc đến trình độ như vậy, hắn thật không muốn động dùng, bởi vì vốn là thì thiêu đốt linh hồn, lại thi triển bí pháp, song trọng đả kích dưới, chính mình chỉ sợ lại muốn rơi vào thời gian dài hư nhược kỳ. Giống, Thanh Linh Sư rốt cục vò tới, chậm chậm mở ra to lớn miệng rộng, nó muốn đem cái này truy thời gian thật dài mới đuổi kịp con mồi nuốt vào bụng bên trong. Thế mà, đại gia hỏa sắp đánh tới trong nháy mắt, Trầm Hạo đã khởi động bí pháp huyết độn, cả người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thanh Linh Sư phốc cái hư không, chuyển động đầu nhìn chung quanh một chút, ý thức được nhân loại biến mất, không cam tâm ngửa đầu nộ hống. Tiếng giống chấn thiên, âm u không gì sánh được. Cùng lúc đó, ngoài 10 dặm một đầu lao nhanh dòng sông trên mặt nước, Trầm Hạo thi triển huyết độn, bị truyền tống đến nơi đây. Phù phù, không xảy ra ngoài ý muốn, gia hỏa này vừa mới xuất hiện liền một đầu chồng vào trong sông, theo dòng nước lao nhanh mà đi. Từ khi thu hoạch được huyết độn bí pháp đến nay, Trầm Hạo là lần thứ hai thi triển, không thể không nói, có thể trong nháy mắt xuyên thẳng qua hơn 10 dặm, coi là thật phi thường khủng bố. Cái này muốn bắt nguồn từ hắn linh hồn lực rất cường đại. Thế nhưng là, gia hỏa này vô cùng suy, thật vất vả theo Thanh Linh Sư trong miệng chạy trốn, kết quả thi triển bí pháp, may mắn thế nào rơi vào dòng sông phía trên, sau cùng rơi vào bên trong, chỉ có thể bất đắc dĩ tùy ý dòng nước mà đi. Thậm chí, bởi vì thi triển bí pháp cùng thiêu đốt linh hồn, làm đến tu vi giảm lớn, hắn đang lao nhanh dòng sông bên trong lần lượt nuốt tốt mấy ngụm nước. Nếu như không là tư duy vẫn còn tồn tại, nỗ lực cũng nín thở, hắn sợ rằng sẽ sáng tạo lịch sử. Một tên cảnh giới thứ hai võ giả, ngoài ý muốn chết đuối mà chết. Trầm Hạo rơi vào con sông này rất dài, xuyên qua kéo dài vô số sơn lâm. Làm hắn theo dòng nước trôi nổi gần như mấy canh giờ, bay tới hạ lưu chỗ nước cạn, ướt sũng theo trong nước đứng lên, từng bước một khó khăn đi hướng bờ. Phù phù, Trầm Hạo bất lực đổ vào bên bờ, dần dần nhắm mắt lại. Thiêu đốt linh hồn cùng thi triển bí pháp, đã để hắn thể xác tinh thần mỏi mệt, muốn phải thật tốt ngủ một giấc. Xác thực nói, gia hỏa này hôn mê, còn là một cái vô cùng hương diễm mộng, mơ tới Cổ Tâm Di, mơ tới Mộ Dung Liên Nguyệt, hai nữ đồng thời nhào vào trong lồng ngực của mình. Hắn trái ôm phải ấp, miệng liệt đến giả cao, đến, hôn một chút, Trầm Hạo ôm lấy hai nữ cái cằm, cười xấu xa nói. Cổ Tâm Di cùng Mộ Dung Liên Nguyệt ngượng ngùng không gì sánh được, nhưng vẫn là nhắm mắt lại hôn qua đi, phân biệt hôn lên hắn trên gương mặt. Ha ha ha, Trầm Hạo đắc ý vong hình cười ha hả, có điều, gia hỏa này cười một hồi, đột nhiên cảm giác trên mặt ướt sũng, mở choàng mắt, phát hiện một cái đầu lưỡi lớn ngay tại liếm láp chính mình mặt. Trầm Hạo cả người đều ngốc, thân hắn không phải Cổ Tâm Di, không phải Mộ Dung Liên Nguyệt, là một đầu chó hình dáng dã thú, a, à, không phải thân, là tại liếm, thật giống như tại liếm món ăn ngon. Xoát, Trầm Hạo thoáng cái theo trên giường nhảy dựng lên, xóa đi trên mặt buồn nôn ngụm nước, cảnh giác nhìn lấy loại này giống như chó săn, lại tốt giống như sói hoang dã thú. Hắn sau khi tỉnh dậy rất khỏe mạnh, nhưng bởi vì tác dụng phụ, tu vi chỉ là khôi phục 2-3 thành. Có điều, kẻ trước mắt này thế nhưng là một đầu có thể so với ngưng nguyên cảnh ngũ trọng yêu thú. Tiểu gia hỏa, tỉnh. Ngay tại lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm già nua, Trầm Hạo nghe vậy quay đầu nhìn lại, phát hiện một tên lão giả tóc trắng ngồi trên ghế, mặt ngậm mỉm cười nhìn lấy chính mình. Ngươi là ai? Trầm Hạo hỏi, trong con ngươi lóe ra một tia cảnh giác. Cùng lúc đó, âm thầm dò xét một phen, mới phát hiện mình vị trí địa phương là một gian rất nhà trúc nhỏ. Lão giả tóc trắng cười nói, cứu ngươi người, cứu ta. Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, chợt nhớ tới, chính mình vì trốn tránh thanh linh sư thôn phệ, thi triển bí pháp, sau cùng bi kịch rơi vào dòng sông bên trong, sau đó phiêu lưu thật lâu mới lên bờ. Thật bị hắn cứu, Trầm Hạo có chút hoài nghi, bởi vì lo lắng cho hắn lão nhân này có lẽ là muốn cướp đoạt từ chính mình Ma Viêm kiếm các đại thế lực võ giả. Lão giả tóc trắng tựa hồ nhìn ra người trẻ tuổi kia trong ánh mắt có cảnh giác, lắc đầu cười nói, tuổi còn nhỏ, lòng cảnh giác mạnh như vậy, thực sự khó được. Chương 326, chú tạo đại sư. Ai, không phải Trầm Hạo lòng cảnh giác mạnh, mà chính là trên thế giới, không có hảo ý quá nhiều người. Cái kia lão giả tóc trắng phất phất tay, nói tốt, ngươi đi đi. Trầm Hạo mặc dù đối lão đầu bảo trì lòng cảnh giác, nhưng mình nằm ở chỗ này, không thể phủ nhận nhất định là hắn đem chính mình nhấc trở về, sau đó chắp tay nói, đa tạ tiền bối cứu giúp. Lão giả tóc trắng thúc giục nói, người trẻ tuổi, nhanh đi thôi, đợi trời tối về sau, người muốn đi ra mảnh rừng núi này thì khó rồi. Sơn Lâm, Trầm Hạo khẽ giật mình, nhưng vẫn là đi ra ngoài. Khi hắn đi ra gian phòng, phát hiện bốn phía đều là rừng trúc, chỉ có nơi đây dựng một tòa phổ thông nhà trúc nhỏ. Tại nhà trúc bên cạnh có cái tương tự đúc vật đại sắt lô, bất quá đã rỉ sét, mặt đất mọc đầy cỏ dại, hiển nhiên thật lâu chưa bao giờ dùng qua. Trầm Hạo lại trở về nhà trúc, hướng về lão giả chắp tay nói, tiền bối, mời hỏi nơi này là địa phương nào, ta lại nên như thế nào ra ngoài. Gia hỏa này sau khi tỉnh dậy, đã mất phương hướng, không phân rõ đông nam tây bắc. Lão giả tay chỉ ra ngoài cửa sổ, nói, nơi này là ma vực Sơn Lâm, ngươi xuôi theo phía trước đường nhỏ hành tẩu trăm dặm, liền có thể đi ra ngoài. Ma vực Sơn Lâm, Trầm Hạo nỉ non lên, cái tên này có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe nói qua. Đột nhiên, hắn nhớ tới, Cổ Tâm Di năm đó nói qua, Đông Bắc vực có một chỗ ma vực Sơn Lâm, giữa rừng núi ở một tên ẩn thế cao nhân, có lẽ có khả năng tu sửa cửu khiếu linh lung tháp. Thật là đúng dịp, Trầm Hạo bất đắc dĩ cười khổ. Tại cực Bắc thôn thời điểm, hắn nghĩ tới có cần phải tới ma vực Sơn Lâm tìm kiếm ẩn thế cao nhân. Sau cùng lo lắng huynh đệ cùng Mộ Dung Liên Nguyệt vẫn là quyết định trước tiên phản hồi Tây Bắc vực. Bây giờ, vậy mà ngoài ý muốn tới nơi này, hơn nữa còn là lấy rơi vào trong nước sông, tung bay đến chỗ này phương thức đến, thật sự là tạo hóa trêu người. Chờ chút, Trầm Hạo trong nháy mắt ý thức được cái gì. Nhà trúc bên ngoài lò cùng tiệm thợ rèn lò tương tự, bình thường đều là rèn đúc sử dụng, Cổ Tâm Di từng nói qua, ẩn thế cao thủ là một tên chú tạo đại sư. Chẳng lẽ, Trầm Hạo thần sắc ngạc nhiên, chợt trong lòng nói, hắn cũng là Túc Sa tỷ trong miệng nói tới ẩn thế cao nhân. Uy, người trẻ tuổi, lão giả tóc trắng gặp hắn vẫn đứng đấy, nói, đường cho ngươi chỉ ra đến, vì sao còn không rời đi. Trầm Hạo gãi gãi đầu, nói tiền bối, ta từng nghe một vị bằng hữu nói qua, ma vực Sơn Lâm ở một vị chú tạo đại sư, ngài quen biết sao. Lão giả tóc trắng hơi hơi ngạc nhiên, nói, ngươi nghe ai nói. Trầm Hạo nói, Túc Sa đan sư, lão giả tóc trắng nghe vậy. Vuốt râu cười nói, nguyên lai là Cổ Tâm Di nữ oa kia, khó trách, khó trách. Trầm Hạo hưng phấn không thôi, Cổ Tâm Di cái này ba chữ, trừ chính mình bên ngoài Bắc Huyền Đại Lục, dù là Tô Tô cũng không biết, lão nhân này lại một miệng nói ra, tất nhiên cũng là chính mình muốn tìm chú tạo đại sư. Lão giả tóc trắng tiếp tục nói, người trẻ tuổi, người cùng cổ nha đầu quan hệ không tầm thường a. Ây, Trầm Hạo có chút ngây người, lão đầu nói chuyện, giống như cũng không tầm thường, rất ý vị sâu xa. Lão giả tóc trắng tiếp tục nói, năm đó lão hổ từng cùng cổ nha đầu ưng thuận ước định, sẽ không tùy tiện lộ ra lẫn nhau thân phận, nàng đã nói cho người ta tồn tại, hẳn là nàng rất trọng yếu người. Trầm Hạo mi mắt nhảy nhảy, lão đầu nói, hiển nhiên thừa nhận, hắn cũng là chú tạo đại sư, cái này thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Vì muốn dễ dàng lôi kéo làm quen, Trầm Hạo vội vàng cười nói ra, tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta cùng Cổ Tâm Di là quan hệ thầy trò, nàng đã từng truyền ta đan đạo. Lão già tóc trắng tỉnh ngộ, nói, thì ra là thế. Bị Thanh Linh Sư điên cuồng đuổi theo mấy chục dặm, thì triển bí pháp ngoài ý muốn rơi bờ sông, Trầm Hạo không chỉ có theo nước phiêu chí ma vực sơn lâm, còn bị Cổ Tâm Di trong miệng nói tới chú tạo đại sư cứu. Vận khí này, không thể chê. Lão già tóc trắng biết được Trầm Hạo cùng Cổ Tâm Di có quan hệ thầy trò, cũng là cảm khái vô hạn nói, năm đó lão hủ tại đối diện đỉnh núi tìm kiếm khoáng thạch, bị một đầu linh thú vây khốn, người sư tôn vừa vặn đi ngang qua, tiện tay đem linh thú mạt sát, cứu ta nhất mệnh, bây giờ, ta lại cứu nàng đồ nhi nhất mệnh, đây chính là duyên phận đi. Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, hắn cũng không biết, Cổ Tâm Di còn cứu qua lão nhân này. Nói đi, lão già tóc trắng cảm khái hoàn tất, mỉm cười nói, tìm lão hủ vì chuyện gì. Trầm Hạo trong lòng vui vẻ, nói tu sửa bảo vật. Ồ, lão già tóc trắng hơi hơi ngạc nhiên, nói cổ nha đầu cũng đối chí bảo có chỗ nghiên cứu, ngươi vì sao không cho nàng tu sửa, phản mà tìm đến ta đây. Trầm Hạo nói tiền bối, sư tôn nói đương đại bên trong, có thể sửa chữa tốt món kia bảo vật chỉ có ngài. Hắn cũng không biết, người này có thể hay không tu sửa cửu khiếu linh lung tháp, nhưng trước hết đến vài câu lời hay lấy lòng, lưu cái ấn tượng tốt. Khoan hãy nói, lão già tóc trắng ánh mắt lấp lóe tinh quang, nói, liền cổ nha đầu đều không giải quyết được chí bảo, nhất định không tầm thường, nhanh lấy ra, để lão hủ xem một chút. Trầm Hạo ngay sau đó không có do dự, linh niệm điều động, theo trong không gian giới chỉ lấy ra tôn này tinh mỹ cực hạn tiểu tháp, kể từ cùng huynh đệ chia sẻ hết tầng thứ nhất rồi rào thuộc tính, cửu khiếu linh lung tháp đã thật lâu không có xuất hiện qua. 3. Hắn đem tiểu tháp để lên bàn, lão già tóc trắng đi tới, tập trung tinh thần đánh giá, chợt sắc mặt biến hóa, nói, đây không phải Bắc Huyền Đại Lục bảo vật. Không hổ là chú tạo đại sư, nhanh như vậy thì nhìn ra manh mối, cửu khiếu linh lung tháp xác thực không phải Bắc Huyền Đại Lục chi vật, mà là đến từ tiên giới. Chật chật, lão giả tóc trắng nhẹ nhàng lấy tay ước lượng một phen tiểu tháp, chợt hơi hơi nhắm mắt, linh niệm dung nhập bên trong, mở mắt ra nói, phẩm chất phi phàm, chỉ sợ đã vượt qua thiên giai. Trầm Hạo âm thầm im lặng, cái này lão tiền bối nói ra thiên giai hai chữ, trên mặt có chỉ là đối bảo vật chế tác tinh xảo cảm khái, không có một chút điểm chấn kinh, giống như gặp qua giống như. Thật sự đúng, lão giả tóc trắng xác thực gặp qua thiên giai loại này cấp bậc chí bảo, bởi vì hắn thân phận không đơn giản, giống như Cổ Tâm Di cũng không phải là Bắc Huyền Đại Lục dân bản địa, mà là đến từ khác ngoài vị diện. Hắn chỗ tại vị diện, võ đạo cũng không hưng thịnh. Nhưng là, đối chí bảo nghiên cứu lại là đỉnh phong cùng cực, mà hắn tại thế giới kia, đồng dạng cũng là một tên đức cao vọng trọng rèn đúc tiền bối. Vì sao đi vào Bắc Huyền Đại Lục, cái này liền không thể nào biết được. Tiền bối, Trầm Hạo vội vàng nói, có thể hay không tu sửa. Lão giả tóc trắng quan sát một hồi cái kia tiểu tháp, ngẩng đầu, nâng cằm lên, nói tu sửa ngược lại là có thể tu sửa, chỉ bất quá. Hắn hơi hơi trầm ngâm, nói, này các loại bảo vật phẩm chất cực cao, tu sửa cần thiết khoáng thạch cũng là cực kỳ hiếm thấy, lão hủ không có tài liệu, cũng là không bột đố gột nên hồ. Trầm Hạo không còn gì để nói tới nói lui, vẫn không thể tu sửa a. Có điều, hắn vẫn là theo chính mình trong không gian giới chỉ, lấy ra một đống lung ta lung tung khoáng thạch, nói tiền bối, ngài nhìn có hay không tu sửa tài liệu cần thiết. Lão giả tóc trắng nhìn thấy khoáng thạch, ngạc nhiên nói, người trẻ tuổi, những đá này thu thập lên, chỉ sợ phí không ít thời gian a. Chương 327, năng lượng ngọc hồn. Trầm Hạo gật gật đầu, nói, hao phí trọn vẹn 3-5 năm. Gia hỏa này thật kéo, những khoáng thạch này nhiều hơn phân nửa là diệt đi tiểu mao đầu sư tôn, theo không gian giới chỉ cướp tới, hắn nào có thời gian đi vơ vét khoáng thạch. Lão giả tóc trắng đi đến khoáng thạch trồng chất trước, từ bên trong chọn lựa mấy thứ, nói, những thứ này có thể cần dùng đến, hắn không dùng. Trầm Hạo vung tay lên, đem còn lại khoáng thạch thu nhập không gian giới chỉ, nói tiền bối, còn kém mấy thứ. Hai loại, lão giả tóc trắng nói, một dạng là hoa linh khoáng, dạng là năng lượng chi thạch. Hoa linh khoáng, cách xa 200 dặm đỉnh núi có thể tìm được, chỉ là năng lượng chi thạch, không chỉ cần có, hơn nữa còn cần rất nhiều, bởi vì nó là tu sửa cùng kích phát tháp này công năng nơi mấu chốt. Nói đến đây, hắn lắc đầu thở dài, đáng tiếc, Bắc Huyền Đại Lục không có dạng này thạch đầu. Năng lượng chi thạch, Trầm Hạo lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới, giải cứu Nhược Lan về sau, Túc Sa tỷ từng ném cho qua chính mình một khối ngọc thạch, bên trong ẩn chứa năng lượng nào đó. Lúc đó nóng lòng trở về học phủ, chuẩn bị chiến đấu kiếm trùng. Một mực không để ý, chẳng lẽ vật này cũng là lão giả trong miệng nói tới năng lượng chi thạch đầu. Soát, Trầm Hạo đem ngọc thạch lấy ra, nói tiền bối, là thứ này sao? Lão giả tóc trắng nhìn đến cái kia một hòn đá nhỏ, trong con ngươi lóe ra ngạc nhiên, chợt tiếp nhận, linh niệm dung nhập bên trong, hoảng sợ nói, năng lượng ngọc hồn. Năng lượng ngọc hồn, Trầm Hạo không hiểu nhiều lắm, hỏi tiền bối, có thể chứ? Lão già tóc trắng lại cảm ngộ một phen trong viên đá ẩn chứa năng lượng, nói, người trẻ tuổi, cái này là năng lượng ngọc hồn, năng lượng chi thạch tinh tủy, đừng nói có thể, thậm chí còn có thể càng tốt hơn kích phát tiểu tháp công năng. Trầm Hạo đại hỉ, lão già cảm khái nói, năng lượng ngọc hồn tại chúng ta thế giới cũng là vật cực kỳ chân quý, không nghĩ tới ngươi sẽ có một khối. Cái gọi là năng lượng chi thạch là một loại rất thần kỳ đồ vật. Nó thể nội ẩn chứa lấy dồi dào năng lượng, có thể cung cấp võ giả tu hành, cũng có thể gia trì tại bảo vật phía trên, tại lão đầu vị diện có giá trị không nhỏ, khắp nơi bị coi như một loại tiền tệ đơn vị. Cái này chỉ là một khối năng lượng thạch bên trong tinh túy, năng lượng ngọc hồn thì càng thêm hiếm thấy, có tiền mà không mua được. Bởi vì nó thể nội ẩn chứa năng lượng, đủ để sánh ngang ngàn khối năng lượng thạch, càng trọng yếu là còn có thể sinh sôi uẩn dục càng nhiều năng lượng chi thạch, lại được xưng là năng lượng chi mẫu. Đương nhiên, năng lượng chi thạch là lão giả tóc trắng chỗ tại vị diện tên, tại cổ tâm di thế giới, ẩn chứa năng lượng thạch đầu được xưng là lực thạch, tinh túy được xưng là lực thạch ngọc hồn. Trầm Hạo gặp hắn nói tốt giống rất nhiều bộ dáng, liền hỏi, tiền bối, tảng đá kia rất hy hữu sao? Lão giả tóc trắng ngữ khí sâu xa nói, người trẻ tuổi, cái này một khối năng lượng ngọc hồn, nếu như dùng Bắc Huyền Đại Lục tiền tệ để cân nhắc, tất nhiên là vô giá, coi như thiên giai vũ khí đến đổi lấy cũng là thua thiệt. T, Trầm Hạo hít vào một hơi, cầm thiên giai vũ khí đến đổi lấy tảng đá kia, còn thua thiệt, đây cũng quá khó có thể tin đi. Ai, lão giả tóc trắng nhìn xem cái kia ngọc hồn, lần nữa cảm khái nói, không nghĩ tới, Bắc Huyền Đại Lục lại sẽ có năng lượng ngọc hồn, lão hủ ở chỗ này mấy chục năm, vì sao chưa từng biết được. Trầm Hạo không nói, giờ phút này tâm tình của hắn khó có thể bình tĩnh. Trong lòng khổ sở nói, người vậy mà đưa cho ta một khối quý giá như thế bảo vật, chỉ sợ mấy cái đời đều trả nợ không đủ cho ngươi. Đúng vậy a, cổ tâm di khối này năng lượng ngọc hồn quá chân quý. Không thể lấy tiền tài đi cân nhắc, mà lại, nếu như lão giả tóc trắng thành công tu sửa cửu khiếu linh lung tháp, tiến hành cải tạo, dùng cái này vật làm trung tâm, nội bộ công có thể xác định so trước kia càng thêm xuất sắc. Trầm Hạo hiện tại tu vi chỉ có cảnh giới thứ 26 tầng, khoảng cách cảnh giới thứ 5 đỉnh phong còn kém xa. Nếu như cửu khiếu linh lung tháp triệt để tu sửa, sẽ là hắn nhanh chóng đột phá tu là lớn nhất ỷ vào, bởi vì vẻn vẹn tầng thứ nhất, không còn chỉ nhắc tới cao linh hồn tu luyện, còn có thể cung cấp dồi dào chân khí. Đến mức tầng thứ hai, tầng thứ ba thậm chí tầng thứ chín, khẳng định cũng cầm giữ có bất phàm công năng. Cho nên nói, cửu khiếu linh lung tháp, đối Trầm Hạo mà nói, tác dụng to lớn. Ma vực sơn lâm 200 dặm là một mảnh liên miên đại sơn. Tại núi non trùng điệp ở giữa, ẩn giấu đi rất nhiều khoáng thạch. Bên trong thì có hoa linh thạch, lão giả tóc trắng ẩn cư ma vực sơn lâm, cũng là bởi vì phương viên vài trăm dặm khoáng thạch cực kỳ phong phú. Ba ngày sau, Trầm Hạo tu vi triệt để khôi phục, dựa theo lão giả chỉ dẫn đi tới nơi này, làm hắn phóng nhãn nhìn về phía trước một chỗ ngọn núi hiểm trở trùng điệp đỉnh núi, thầm nghĩ, hạ tiền bối nói địa phương, hẳn là nơi này. Trong miệng hắn hạ tiền bối, cũng là lão giả tóc trắng, tên đầy đủ Hạ Thông. Đối với cái này người, Trầm Hạo vẫn là rất tín nhiệm. Bởi vì lão giả nói ra năng lượng ngọc hồn giá trị về sau, trả lại với mình, cũng để đem cửu khiếu linh lung tháp cất kỹ, căn dặn nói, hai dạng đồ vật, cần phải thích đáng bảo quản, đợi tài liệu thu thập đủ, lão hủ lại giúp ngươi tu sửa. Đối mặt chí bảo, không có bất kỳ cái gì tham niệm, khiến người ta nổi lòng tôn kính. Thực, ở cái thế giới này, cũng không phải là chỉ có nhân tính phụ diện, còn có rất nhiều chính diện, như là Hạ Thông dạng này, không là ngoại vật làm cho mê hoặc chính khí người. Tỷ như Trầm Hạo năm đó đụng phải Lăng Vân học phủ mấy cái kia đội ngũ, tỷ như thua thì thua Thương Vô Ngân, bọn họ đều có chính mình nguyên tắc. Có điều, tham lam người, tại lấy võ vi tôn thế giới vẫn là có rất nhiều. Rõ ràng nhất ví dụ chính là, làm Trầm Hạo đến từ tòa kia thạch phong san sát trên núi, có mười mấy tên võ giả đem thủ sơn môn, lạnh giọng ngăn lại nói, nơi đây là ta Vân gia địa bàn, người không có phận sự không cho phép đi vào. Vân gia, ngoài trăm dặm, Kinh Diệp thành gia tộc một trong. Bọn họ gần nhất ở chỗ này phát hiện đại lượng hoa linh thạch khoáng mạch, cho nên làm tức phái người tới đây, đầu tiên là phong sơn, sau đó chuẩn bị tiến hành khai thác. Người khác căn bản không thể vào bên trong, Trầm Hạo nhất thời giận, hắn theo Hạ Tiền Bối trong miệng biết được, nơi đây chính là hoang sơn dã lĩnh, trong núi không có tông môn, thuộc về nơi vô chủ, làm sao thành nhà ngươi địa bàn, chẳng lẽ tùy tiện phái hai người, ở chỗ này tè dầm, liền thành ngươi địa phương a? Lăn đi, Trầm Hạo lạnh lùng nói, hắn nhất định phải đi vào. Bởi vì bên trong có hoa linh thạch, mà lại tu sửa cửu khiếu linh lung tháp, thì thiếu cái này một loại tài liệu, dù là phía trước đứng đấy 1.000 người, hắn cũng phải lên núi. Đương nhiên, Nếu như quá nhiều người lời nói, hắn cũng sẽ không não sông ngang sông thẳng, khẳng định nghĩ biện pháp khác. Giờ phút này, 10 cái thối thể cảnh làm lấy chính mình, sợ cái rắm. Ua, dẫn đầu võ giả gặp tiểu tử này không những không rời đi, lại còn khẩu suất cuồng ngôn, cười lạnh nói, tiểu tử, người có gan a, dám để cho chúng ta lăn đi. Đại ca, nhìn hắn xuyên qua, hẳn là sơn dã thôn phu. Một tên võ giả trêu ghẹo nói, dạng này người, không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, căn bản không biết trên thế giới này, có ít người là không thể trêu vào. Trầm Hạo y phục phá mấy cái động, đây là rơi vào trong nước bị hòn đá mở ra, mà lại phát tóc lộn xộn, nhìn qua rất nhếch nhác, nói sơn dã thôn phu, hình dáng thật giống như. Nhưng là, Trầm Hạo nghe đến mấy người nói, con người lại càng âm trầm. Chương 328, chơi chán, vui đủ sao? Tiểu tử này, ánh mắt thật đáng sợ. Ai nha, hù chết lão tử. Trầm Hạo ánh mắt biến đến lạnh lùng, vân ra những võ giả này ào ào chế giễu. Ai, bọn họ cũng không có ý thức được, trước mắt, sơn dã thôn phu, tu vi thế nhưng là hàng thật giá thật cảnh giới thứ 26 tầng, thu thập thất bát trọng cho chơi giống như. Trầm Hạo song quyền vào nhà, lạnh nhạt nói, cười đầy đủ a. Ha ha ha, dẫn đầu lại cười rộ lên, nói các huynh đệ, tiểu tử này thật biết trang bê a. Đại ca, xem ra hắn chả muốn động thủ đây. Dẫn đầu lắc lắc cánh tay, song quyền một nắm, cất cao giọng nói, tại cái này chim không thèm ị địa phương đứng vài ngày, quái tố đến hoảng, gia hỏa này đã đến, liền hảo hảo cùng hắn chơi đùa. Một tên võ giả nói, đại ca, tuyệt đối đừng đánh chết, để huynh đệ cũng vui a vui a. Ngoá, lão tam, ngươi cho rằng là diêu tỷ kỹ viện a, còn vui a vui a. Một tên võ giả trêu ghẹo nói, lão tam đây là muốn nữ nhân muốn điên, nhìn đến một người có mái tóc tán loạn, liền cho rằng là diêu tỷ kỹ viện. Ha ha ha, mọi người ầm vang cười ha hả. Trầm Hạo thì đứng như vậy, để bọn gia hỏa này cười, bởi vì hắn đang đợi những cái kia từ phương xa chạy đến xem náo nhiệt võ giả. Đã muốn động thủ, tự nhiên cùng một chỗ giải quyết, từng cái thu thập, quá phiền phức. Rất nhanh, phụ trách tại hắn giao lộ Phong Sơn Vân gia hộ vệ ào ào chạy đến. Khi bọn hắn biết được, cái này tóc tai bù xù gia hỏa giống như không xa cách mở, cũng là ầm vang cười rộ lên. Phía dưới chuyện gì xảy ra? Trên núi, một tên cẩm y lão giả gặp hộ vệ đều tập hợp một chỗ, cau mày nói, không cố gắng đứng gác, sao toàn vây tại một chỗ. Nhị gia, một tên mới từ dưới núi đi tới võ giả, chỉ dưới núi Trầm Hạo, nói, người này muốn xông sơn, bị lý hộ vệ cản lại. Xông sơn, gọi là nhị gia lão giả, thuận tay phía dưới chỉ phương vị, liếc nhìn bị vây lên cái kiệu ảnh phát thiếu niên, khinh thường tại chú ý nói, một tên ăn mày, cũng dám đến ta Vân gia địa bàn dương oai, không biết sống chết. Người này càng mạnh, trực tiếp đem Trầm Hạo coi như khất cái. Đi xuống nói cho Lý Phi, để hắn nhanh thu thập gia hỏa này, đứng tốt chính mình cương vị, miễn cho bị hắn gia tộc nắm lấy cơ hội xông tới tới. Đúng, nhị gia, thủ hạ hấp tấp đi xuống, đến từ dẫn đầu võ giả trước mặt, nghiêng tai nói vài lời. Lý Phi nghe vậy, bỗng nhiên giương một tay lên, nói các huynh đệ, nhìn tốt, ca hôm nay cho các ngươi thi triển một chiêu, trước đó không lâu vừa mới tu luyện có thành tựu hỏa diệu quyền pháp. Ta dựa vào, mọi người hoảng sợ nói, đại ca lại muốn vận dụng huyền giai sơ cấp quyền pháp. Tại rất nhiều thấp tu vi võ giả trong mắt, huyền giai sơ cấp đã phi thường châu bò. Lý Phi nhất thời mặt mày hớn hở lên, loại này tiếng khen ngợi âm, để hắn nghe rất dễ chịu, thừa dịp loại cảm giác này, một bước phóng ra, bày ra quyền pháp. Cùng lúc đó, song quyền bên trong hiện ra nóng rực hỏa diễm. Hiển nhiên, người này là hỏa hệ võ giả. Trầm Hạo gặp hắn bày ra quyền pháp, âm thầm lắc đầu. Chỉ là huyền giai sơ cấp, gia hỏa này thì nắm thành dạng này. Tiểu gia ta có một đống địa giai cao giai lôi hệ vũ kỹ, lấy ra, chẳng phải là để cho các ngươi trực tiếp đều hâm mộ chết. Đương nhiên, đã từng vẫn là thối thể cảnh hắn, nếu như thu hoạch được một bản huyền giai sơ cấp, cũng là sẽ rất hưng phấn. Theo cảnh giới đề cao, tiếp xúc càng cao vũ kỹ, tâm tính cũng phát sinh biến hóa. Đây là tất nhiên, cũng là một tên cường giả chân chính đều cần trải qua. Lý Phi bày ra huyền giai sơ cấp quyền pháp, mọi người ào ào nịnh nọt nói, gia chủ khen thưởng quyền pháp. Đại ca mới tu luyện 3 tháng, thì lĩnh ngộ ra đến, không hổ là Vân gia trẻ tuổi nhất hộ viện. Ai, đời ta chỉ sợ cũng không biết sửa luyện cao cấp như vậy vũ kỹ. Đến đi, một tên võ giả đả kích nói, đều 30 mấy người, còn tại thối thể cảnh tam trọng, trừ phi có cái gì đại công lao, đừng nói huyền giai sơ cấp, coi như hoàng giai cao cấp cũng đừng hòng được đến. Ngoá, ngươi còn có mặt mũi nói ta, ngươi chẳng phải cao hơn ta nhất trọng a? Hưởng thụ lấy mọi người cúng bái. Lý Phi dẫm lên quyền pháp bên trong vốn có cước bộ, ngưng tụ hỏa quyền đập tới. Nhị gia đã hạ lệnh, hắn mặc dù muốn ở trước mặt mọi người khoe khoang, cũng nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vù vù, hai đám lửa tại quyền bên trong ngưng tụ, khí thế cũng không sai lắm. Trầm Hạo thờ ơ, tùy ý đối phương quyền pháp công tới, hắn thấy, gia hỏa này bất quá là khoa chân múa tay thôi. Đã rất đắc ý, vậy thì phải ý một hồi, đến thời điểm để ngươi khóc. Tiểu tử này vậy mà không né, ngươi nhìn hắn cái kia ngốc dạng, khẳng định không có ý thức được đại ca quyền pháp mạnh bao nhiêu. Sơn Giã thôn phu, cũng là Sơn Giã thôn phu, mọi người ào ào trêu tức nhìn lấy Oảnh Phát thiếu niên, nhìn hắn như thế nào bị Lý Phi nhất quyền đánh bay hoặc tại chỗ mạt sát. Không sai biệt lắm, Trầm Hạo linh niệm bao phủ phiến khu vực này, phát hiện thủ sơn võ giả đều chạy tới, con ngươi lóe qua một tia lạnh lùng. Hắn muốn xuất thủ, quả nhiên, Lý Phi tới gần thời khắc, Trầm Hạo tay phải giơ lên, tại mọi người nhìn dưới, nhẹ nhõm chế trụ đối phương công tới nắm tay phải. Xoát, quyền đầu bên trong ẩn chứa hỏa diễm, trong nháy mắt bị lực lượng mạt sát. Một mặt trêu tức mọi người thấy thế, nhất thời thần sắc ngốc trệ, ngay tại lúc này, bọn họ gặp thiếu niên một cái tay khác cũng bắt lấy Lý Phi quyền trái, hỏa diễm lần nữa dập tắt. Ngươi, Lý Phi song quyền bị trói buộc, mắt thấy hỏa diễm dập tắt, sắc mặt đột nhiên đại biến. Chính mình một quyền này rất mạnh, hắn vậy mà như thế nhẹ nhõm liền tóm lấy. Còn diệt đi chính mình hỏa diễm, làm không cách nào hiển hiện, đây cũng quá khủng bố đi. Trầm Hạo nhấp nhô nhìn lấy hắn, nói chơi chán, vui đủ sao. Giang giác, nói xong, hai tay của hắn hơi hơi dùng lực, nhất thời đem đối phương xương tay bóp nát, sau đó một chân đá bay ra ngoài. Phù phù, Lý Phi trùng điệp vung ra mấy chục mét, ngã trên mặt đất trực tiếp hôn mê, liền kêu thảm cũng không có la đi ra. Trầm Hạo đây là không có nổi sát tâm, chỉ là phế hai tay của hắn. Nếu không vừa mới một chân trực tiếp liền để hắn quy thiên. Vây tại một chỗ Vân gia võ giả, gặp Ngưu Khí hống hống đại ca bị một chân đá ra mấy chục mét, từng cái thần sắc ngốc trệ. Bọn họ không ngờ tới cái này, Sơn Giã thôn phu, vậy mà như thế mãnh liệt. Gia hỏa này, trên núi gọi Nhị gia lão giả sắc mặt âm trầm xuống. Đầu bù tóc rối bởi thiếu niên nhất định chắc là ẩn giấu tu vi, có lẽ là nội thành hắn gia tộc mời đến cao thủ, cố ý đến nháo sự. Nghĩ đến đây, hắn quát lớn, còn đứng ngây đó làm gì, cùng tiến lên, đem hắn xử lý. Xoát, Nhị gia thanh âm truyền đến, mọi người ào ào lấy lại tinh thần, cùng kêu lên đem binh khí lấy ra đến, sát khí đằng đằng nhìn về phía trước mắt thiếu niên kia. Giờ phút này, bọn họ đã không có trêu tức. Giết, đột nhiên, một tên võ giả đầu tiên tiến lên, người khác ào ào đuổi theo. Mười mấy tên võ giả cùng một chỗ hành động, dù là tu vi chỉ là thối thể cảnh, hình thành khí thế cũng là rất đáng sợ. Có điều, Trầm Hạo vẫn đứng đấy bất động, đợi mấy tên võ giả tới gần, hai con ngươi trong nháy mắt hiển hiện nóng rực hỏa diễm, linh hồn lực bạo phát, hình thành kinh khí vô hình, điên cuồng lộng hành quấy rối mọi người. Xoát, trong nháy mắt, gần như 50 tên thối thể cảnh võ giả, ào ào bị linh hồn tập kích, dừng lại tại chỗ. Sơ qua, bọn họ sắc mặt dữ tợn lên, linh hồn lực ăn mòn thức hải, khiến cái này hạ cấp võ giả, đưa thân vào biển lửa ngập trời tràng cảnh, mắt thấy từng cái hỏa long ở trước mắt gào thét. Hoảng sợ, kinh hoàng, tuyệt vọng, chương 329, tiểu gia phụng bồi, mười mấy tên võ giả bị linh hồn lực lộng hành quấy rối, thừa nhận thống khổ nhất tra tấn. Trên núi, gọi là Nhị gia lão giả thấy thế, trong con ngươi lóe ra vẻ hoảng sợ. Thủ hạ mình có tới mấy chục người, cũng chỉ là một ánh mắt, thì để bọn hắn toàn bộ thần sắc ngốc trệ, thống khổ không thôi, thiếu niên này chẳng lẽ đạt đến cảnh giới thứ hai đỉnh phong. Tu vi của người này chính là ngưng nguyên cảnh tứ trọng. Tại hắn lý giải bên trong, có thể lấy một ánh mắt thì có thể khống chế võ giả, chính mình cũng có thể làm được, rất nhiều cảnh giới thứ hai võ giả cũng đều làm đến, nhưng tuyệt sẽ không khống chế nhiều như vậy, trừ phi cảnh giới thứ hai đỉnh phong. Nghĩ đến đây, Nhị gia sắc mặt đột nhiên biến đến khó coi, chợt hướng về một con đường khác chuồn đi. Đụng phải cọng rơm cứng, chỉ có thể trốn. Đáng giận, hắn chạy trốn thời điểm, cắn răng nói, có thể mời đến cảnh giới thứ hai đỉnh phong võ giả, khẳng định là Tống gia mời tới người giúp đỡ. Hưu. Trầm Hạo thu hồi linh hồn lực, lấy hắn hiện tại tu vi, khi dễ thối thể cảnh, thực sự không có ý gì. Phù phù, mười mấy tên võ giả theo hoảng sợ bên trong thoát khỏi đi ra, ào ào ngã xuống đất mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Thời gian ngắn ngủi, để bọn hắn cảm nhận được thế gian kinh khủng nhất linh hồn công kích. Vậy thì thật là một loại hưởng thụ, mà cái này cũng sẽ vĩnh viễn ấn tại bọn họ trái tim, dù là ngày sau khôi phục, tu luyện võ đạo, cũng tất nhiên bị liên lụy. Có thể hay không đột phá, thì xem chính bọn hắn tạo hóa. Một đám ngu ngốc, Trầm Hạo không để ý bọn họ, hướng về trên núi đi đến. Bất quá trong lòng lại nói thầm, vừa mới trong nháy mắt, thể nội tà khí tựa hồ tại phun trào, nếu như không là cưỡng ép áp chế, chỉ sợ lại muốn nổi sát tâm. Túc Sa tỷ nói không sai, trên người của ta ma khí chưa trừ diệt, chung quy là một cái tai họa ngầm. Hắn lắc đầu, nhìn về phía chạy trốn Nhị gia, cười lạnh nói, lão đầu, tiểu gia ta hôm nay tâm tình tốt, không lấy tính mạng ngươi, nhớ kỹ, chớ chọc ta, nếu không, đừng trách tiểu gia vô tình. Vân gia Nhị gia nghe vậy, chạy càng nhanh, làm hắn xuống núi về sau, ý thức được thiếu niên cũng không có đuổi theo, hơi chút thả lỏng trong lòng, giọng căm hận nói, tiểu tử này nhất định là Tống gia phái tới, nhất định phải mau đi trở về nói cho đại ca, để hắn nghĩ biện pháp đoạt lại đỉnh núi. Nói xong, trở về Kinh Hoa Thành, đỉnh núi, Trầm Hạo đứng ở chỗ này, tại phía trước, mọc như rừng vô số hình thù kỳ quái thạch phong. Đây chính là hoa linh thạch, không giống với hắn khoáng thạch, nó lớn lên ở bên ngoài, hóa thành thạch phong. Ầm ầm, Trầm Hạo oanh tại thạch phong phía trên, đem đánh nát, tiện tay vung lên, sắp tán đá rơi khối toàn trang nhập trong không gian giới chỉ. Hạ Thông cũng không nói cần bao nhiêu hoa linh thạch, hắn nắm lấy thêm điểm thì nhiều lấy điểm tâm ý, lần lượt đem mười mấy cây thạch phong toàn bộ vỡ nát. Có điều, làm hắn đánh nát sau cùng một cái thạch phong, lại tại bên trong phát hiện một khối không giống bình thường thạch đầu. Khối đá này toàn thân óng ánh, có lưu quang lấp lóe. Trầm Hạo đem hòn đá cầm trong tay, thầm nghĩ, chẳng lẽ vật này cùng năng lượng ngọc hồn tương tự, cũng là tinh túy. Là, tảng đá kia cũng là tinh túy, bởi vì nó tồn tại, đỉnh núi mới có thể ẩn dục ra nhiều như vậy hoa linh thạch phong. Trầm Hạo đem thu nhập trong giới chỉ, quay người rời đi. Đồ vật cất kỹ, tự nhiên muốn trở về, mà lại hắn rất chờ mong, tu sửa tài liệu đều chuẩn bị toàn, cửu khiếu linh lung tháp nếu như tu sửa tốt, hội mang đến cho mình chỗ tốt gì đâu. Trầm Hạo mới vừa đi xuống núi, linh niệm liền phát hiện, tại hoang phế đường nhỏ, vừa mới thả đi lão đầu lại trở về, còn mang theo hai tên võ giả. Hắn khẽ nhíu mày, nói ta nói qua, đừng chọc ta, hết lần này tới lần khác muốn đi tìm cái chết. Nói xong, đặt mông ngồi tại thạch đầu phía trên, hai chân chéo nguễ chờ bọn hắn đến. Đại ca, Vân Nhị gia đi vào chân núi, phát hiện Trầm Hạo ngồi tại thạch đầu phía trên rất là thảnh thơi, cả giận nói, cũng là hắn, xông ta Vân gia đỉnh núi, làm tổn thương ta Vân gia hộ vệ. Đi ở trước nhất, thân thể mặc cẩm y lão giả là Vân gia gia chủ Vân Hải Long. Hắn hơi hơi híp mắt, dò xét một phen Trầm Hạo. Phát hiện tu vi vẻn vẹn chỉ có ngưng nguyên cảnh 6 tầng, nghĩ thầm nhất định ẩn giấu tu vi, sau đó cười lạnh nói, vị bằng hữu này, lá gan không nhỏ, chẳng lẽ là Tống gia mời tới người giúp đỡ. Tống gia, Trầm Hạo không hiểu, nhưng vẫn là cười lạnh nói, người quản ta là ai mời đến, muốn đánh nhau phải không? Tiểu gia phụng bồi, câu nói này tức không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Vân Hải Long nhất thời khẳng định, hắn cũng là Tống gia mời tới người giúp đỡ. Dù sao hai nhà tranh giành mảnh này quặng mỏ đã không phải là 2-3 ngày, vì thế thường xuyên ra tay đánh nhau. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên quay người, hướng sau lưng tên kia lão giả tóc bạc cung kính nói, Âu Dương tiền bối, còn xin ngươi lão tướng người này giải quyết, ta Vân gia nhất định dâng lên hậu lễ. Hậu lễ thì miễn, lão giả tóc bạc nói, lão phu cùng phụ thân ngươi là bạn thân thiết, từng thiếu một món nợ ân tình của hắn, bây giờ cũng coi như hoàn lại nhân tình. Người này hai ngày này vừa vặn đi ngang qua Vân gia, xem như thượng khách đi. Hắn nhìn về phía Trầm Hạo, thản nhiên nói, tiểu tử, nhìn ngươi khí tức, chắc là chỉ có ngưng nguyên cảnh 6 tầng, chút năng lực ấy liền đến nháo sự, không biết sống chết. Ngưng nguyên cảnh 6 tầng, Vân Hải Long nghe vậy, nhất thời ngây người. Cái này Âu Dương tiền bối là cảnh giới thứ 2 đỉnh phong, thành danh đã lâu, ánh mắt kinh nghiệm khẳng định chuẩn, như vậy nói cách khác, tiểu tử này cũng không có ẩn giấu tu vi. Soát, Vân gia gia chủ đột nhiên ánh mắt rời về phía Vân Nhị gia, một mặt phẫn nộ. Ngươi không phải nói hắn là cảnh giới thứ 2 đỉnh phong à, sớm biết như thế, ta cần gì phải mời Âu Dương Minh, tự mình một người liền có thể giải quyết, phần ân tình kia cũng có thể dùng tại trên lưỡi đao. Vân Nhị gia cũng rất phiền muộn, hắn suy đoán, có phải hay không Âu Dương tiền bối nhìn lầm, có thể nghĩ đến người ta tu vi, nhất thời phán định, hẳn là sẽ không sai, sai là mình. Trầm Hạo cười cười, nói, thì ngươi chút tu vi ấy, còn cho người khác chỗ dựa, da mặt cũng đủ dày. Vân Hải Long cùng Vân Nhị gia nghe vậy, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Một cái ngưng nguyên cảnh 6 tầng ra hỏa, vậy mà đối cảnh giới thứ 2 đỉnh phong nói ra, người chút tu vi ấy, đây thật là cuồng vọng chi cực a. Âu Dương Minh đục ngầu con ngươi lấp lóe sát cơ, chợt một bước phóng ra, khô gầy năm ngón tay duỗi ra, mang theo cường thế kình phong phóng đi, phẫn nộ nói, chết. Bành, đột nhiên, Trầm Hạo theo cửa thạch nhảy xuống, một chân dẫm tại mặt đất, nắm tay phải hình thành cường thế lôi mang, ngang nhiên nghênh đón. TT, lôi mang lấp lóe, bạo lệ không gì sánh được. Vân Hải Long cùng Vân Nhị gia thấy thế, cùng kêu lên hoảng sợ nói, lôi hệ võ giả. Làm Bắc Huyền đại lục lực phá hoại mạnh nhất thuộc tính, có thể tu luyện được võ giả, có thể nói ít càng thêm ít. Âu Dương Minh cũng là bị kinh ngạc, bất quá, dù sao cũng là lão giang hồ, trong lòng cười lạnh nói, chỉ là 6 tầng tu vi, mặc dù nắm giữ lôi mang, cũng là khoa chân múa tay. Bành, lôi mang chi quyền cùng khô gầy năm ngón tay cuối cùng đụng vào nhau, ngân xà loạn vũ, lộng hành quấy rối bốn phía. Đạp đạp, Trầm Hạo liền lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân thể, trên mặt hiện ra một vệt phấn khởi. Âu Dương Minh đồng dạng lùi lại mấy bước, nhưng gia hỏa này sắc mặt lại là dị thường khó coi, bởi vì nhất quyền liều xuống tới, kinh mạch không thể tránh né bị lôi mang ăn mòn. Sau đó trong lòng cả kinh nói, kẻ này lôi hệ thuộc tính vậy mà như thế tinh thuần,